cường đại nhất thú tộc một trong, cực kỳ hiếm thấy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia kim tinh đằng xà đuôi dài như cây roi, chiều hướng những thanh hà kia cung đệ tử, một người mặc áo bào tím, khuôn mặt trắng nõn tóc dài nam tử, cầm trong tay một thanh phân thủy đâm, nặng nề mà chạm ở đằng kia kim tinh đằng xà đuôi dài phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Khắp thiên thủy khí kích động, trong hư không một đạo rung động khuếch tán ra, những thanh hà kia cung các đệ tử, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ngăn cản, kết quả hay là bị kinh khủng kia hơi nước đánh bay, nửa số người miệng lớn ho ra máu, chật vật đến cực điểm. Mà vị kia cầm trong tay phân thủy đâm nam tử, ngạnh xanh xanh ngăn cản kim tinh đằng xà một kích, lần nữa phóng tới kim tinh đằng xà, trong tay hắn phân thủy đâm, là một kiện cường đại thủy hệ thần binh, sắc bén không ra, vậy mà đem kim tinh đằng xà trên người, chém ra một mảnh dài hẹp lỗ hổng. Mà những cái kia bị đánh bay thanh hà cung đệ tử, lần nữa chụp một cái đi lên, phối hợp người nọ cùng một chỗ áp chế kim tinh đằng xà, xem động tác của bọn hắn thuần thục, giống như có lẽ đã kịch chiến đã lâu, sớm đã thăm dò kim tinh đằng xà công kích tiết tấu, phối hợp thêm hết sức ăn ý. Bọn họ là ý định hàng phục cái này đầu kim tinh đằng xà sao? Gặp thanh hà cung người dốc sức liều mạng công kích kim tinh đằng xà, Lạc Băng có chút nghi hoặc nói. Dùng thực lực của bọn hắn, muốn hàng phục cái này đầu kim tinh đằng xà là không thể nào, tiên thú chỉ có thể bị lực lượng tuyệt đối hàng phục, không chiếm được tiên thú tán thành, chúng tình nguyện chết, cũng sẽ không khuất phục. Long Trần lắc đầu nói, muốn hàng phục tiên thú, đầu tiên cần một versus một dưới tình huống đánh bại tiên thú, mặt khác, phải là tuyệt đối áp chế, nếu như cả hai thực lực không sai biệt nhiều, dựa vào vận khí đánh bại tiên thú, cũng đồng dạng không chiếm được tán thành. Bọn hắn nhiều người như vậy vây công cái này đầu kim tinh đằng xà, muốn khiến nó khuất phục, cái kia là căn bản không có khả năng. Cái kia kim tinh đằng xà thi thể rất đáng tiền, bằng không thì bọn hắn như thế nào sẽ đi trêu chọc nó. Lạc Ngưng hỏi, các ngươi xem kim tinh đằng xà sau lưng, Long Trần chỉ vào một cái phương hướng đạo, Lạc Ngưng bọn người tập trung nhìn vào, chỉ thấy kim tinh đằng xà sau lưng là một tòa thủy đàm, sương mù mờ mịt gian, bọn hắn mơ hồ chứng kiến thủy đàm biên giới trên vách đá, có một vài thước vuông đài cao hiện lên dạng cái bát. Trên đài cao, có một cây kỳ dị hoa cỏ, diệp như kiếm lan, hướng tứ phương mở ra, tại trung tâm chỗ, mọc ra một cái nho nhỏ thân cành, tại thân cành bên trên kết có một quả, trái cây đỏ thấm như máu, thượng diện mới rủ xuống 7 căn thật dài vòi xúc tu, nhìn về phía trên thật giống như một thanh phù trần, cực kỳ quái dị. Đó là cái gì? Mục Thanh Vân hỏi, hiển nhiên bọn hắn tại đây không có người biết rõ vật này. Long Trần giải thích nói, đó là thần tu thủy tiên, bởi vì như là người tròm dâu mà ra tên, thần tu thủy tiên chân quý nhất, không phải nó trái cây, mà là nó trái cây bên trên 7 chuẩn bị tu. Cái kia thần tu thủy tiên 800 năm nở hoa kết quả, rễ cây một tấc ngàn năm, ý là trường một tấc, cần 1000 năm thời gian, cái kia rễ cây có 7 tấc dài hơn, nói cách khác cái này một cây thần tu thủy tiên, đã có hơn 8000 năm rồi. Thần tu thủy tiên là một loại kỳ dược, không liệt phẩm giai, ẩn chứa thủy hệ tinh hoa, có thể nhập đan dược hơn ngàn loại, là thủy hệ người tu hành tha thiết ước mơ bảo dược, dù là trực tiếp phục dụng, đều có vô cùng diệu dụng. Khó quái bọn hắn liều mạng như vậy, cái kia người cầm đầu, chính là một cái cường đại nước tu. Lạc Băng bừng tỉnh đại ngộ, thanh hà cung đệ tử, đại đa số đều là thủy hệ người tu hành, khó trách liều mạng như vậy rồi. Cái kia kim tinh đằng xà cũng là thủy hệ tiên thú, nó thủ tại chỗ này, hiển nhiên là dựa vào cái này một cây thần tu thủy tiên đến tu hành, thanh hà cung người muốn cướp lấy thần tu thủy tiên, kim tinh đằng xà tự nhiên muốn cùng bọn hắn dốc sức liều mạng. Xúc sinh này khí huyết chi lực, bắt đầu giảm xuống, mọi người ổn định, không muốn tham công liều lĩnh, tránh cho không sao cả thương vong, cái này thần tu thủy tiên đã là vật ở trong túi của chúng ta. Cầm đầu người nọ lớn tiếng kêu lên, người này thanh âm lại tiêm vừa mịn, mang theo một loại không hiểu âm nhu chi lực, làm cho người nghe cực kỳ không thoải mái, cảm giác như là một cái bất nam bất nữ người phát ra, làm cho người chút bất chi bất giác nổi lên cả người nổi da gà. Nhưng là thanh hà cung các đệ tử, tuy nhiên cũng tinh thần đại chấn, chết nhiều người như vậy, rốt cuộc chứng kiến kim tinh đằng xà khí lực hạ thấp, điều này cũng làm cho ý nghĩa bảo vật sắp đến tay, hết thảy đều đáng giá. Mắt thấy kim tinh đằng xà khí lực hạ thấp, thanh hà cung người lại càng phát ra chú ý cẩn thận, đem cái kia kim tinh đằng xà một mực vây quanh, không dám có chút thư giãn. Phải biết rằng cái này đầu kim tinh đằng xà thủ hộ lấy thần tu thủy tiên, nếu như nó tự biết hẳn phải chết, rất có thể trước khi chết, hủy diệt thần tu thủy tiên, cho nên bọn hắn hiện tại không dám mạo hiểm tiến, chỉ cần không quá phận bức bách kim tinh đằng xà sẽ dùng vì bọn hắn cũng thực lực hạ hàng, còn có lực đánh một trận. Chỉ cần đem kim tinh đằng xà lực lượng hao hết, chờ nó muốn hủy diệt thần tu thủy tiên, cũng đã bất lực rồi, cho nên, cái lúc này mới là mấu chốt, bọn hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Tam ca, bọn hắn mạnh như vậy, chúng ta nếu như liều mạng, gặp nhiều thua thiệt. cẩn thận quan sát thoáng một phát Thanh Hà Cung các cường giả, Mục Thanh Vân phát hiện, bọn hắn đều quá mạnh mẽ, hơn nữa nhân số có hơn 500 người, so hai người bọn họ công hội thêm còn nhiều 100, cái này cũng có chút làm cho người khó xử rồi. Nếu như cứ như vậy ly khai, làm cho người có chút không cam lòng, nhưng là nếu như một hồi ngạnh đoạt, không nói trước có thể hay không thành công, tự tính toán thành công rồi, cũng tất nhiên hội tạo thành thật lớn thương vong. Không có việc gì, hết thảy nghe ta an bài tựu là, thần tu thủy tiên là ta, kim tinh đằng xà là ta, mạng của bọn hắn cũng là của ta. Long Trần cười hắc hắc, cái kia thần tu thủy tiên đối với hắn có trọng dụng, hắn nguyện nhất định phải có. Nửa nén hương thời gian về sau, cái kia kim tinh đằng xà khí tức hạ thấp được phi thường lợi hại, Thanh Hà Cốc trong lòng người mừng thầm, lúc này kim tinh đằng xà tự tính toán muốn hủy diệt thần tu thủy tiên cũng làm không được rồi, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn hay là quyết định đem kim tinh đằng xà mài đến suy yếu nhất trạng thái lại đi giết. Cái kia kim tinh đằng xà mở lớn miệng rộng, hộp ra một đạo thủy kiếm, bị mọi người tránh đi, lại không người chú ý tới, khắp thiên thủy khí ở bên trong, một khỏa đan dược tại kim tinh đằng xà câm miệng trước, bay vào trong miệng của nó. Ông, bỗng nhiên kim tinh đằng xà toàn thân lân phiến trong nháy mắt sáng lên, khí tức của nó điên cuồng tăng vọt, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra. Không tốt, nó giống như đột phá. Vị kia cầm trong tay phân thủy đâm Thanh Hà Cung cường giả sắc mặt đại biến. Oanh, cái kia kim tinh đằng xà thân thể một hồi xoay tròn, hơi nước bốc lên, tạo thành một đạo tử vong vòng xoáy, hơi nước mang theo cương phong, xé rách không gian. Mau lui lại, cái kia cầm trong tay phân thủy đâm cường giả giống to, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này mắt thấy sẽ chết mất kim tinh đằng xà, như thế nào hội bỗng nhiên bộc phát khủng bố như thế khí tức, cái kia khí tức thậm chí có tứ giai tiên thú hương vị. Trong tay hắn phân thủy đâm ôm ở trước ngực, phân thủy đâm sáng lên, phù văn cùng hơi nước kích động, dùng phân thủy đâm làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn, đám đông bảo hộ. Oanh oanh oanh oanh, cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, Mục Thanh Vân bọn người cảm giác một hồi cương gió thổi qua, trên mặt như là đao cắt đồng dạng đau nhức. Các nàng khoảng cách như thế xa xôi, đều có thể cảm nhận được khủng bố như thế lực lượng, như vậy chiến trường hạch tâm phạm vi, muốn thừa nhận kinh khủng bực nào nghiền áp à. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người, lúc này vậy mà lần thứ nhất đối với Thanh Hà Cung người sinh ra một tia đồng tình, các nàng biết rõ, đây nhất định là Long Tam gia kiệt tác. Cương phong tàn sát bừa bãi qua đi, đại địa phía trên một mảnh đống bừa bộn, Thanh Hà Cốc các cường giả, đầy đất đều là, không, phải nói khắp thiên đô là. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, trên mặt đất, tại trên thạch bích, lên đỉnh đầu thạch nhũ bên trên, cái kia kim tinh đằng xà một kích qua đi. Ngoại trừ khoảng cách cầm trong tay phân thủy đâm khá gần chừng trăm cá nhân, còn lại toàn bộ bị diệt sát. Phù phù, cái kia kim tinh đằng xà phóng ra một kích qua đi, thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, khí tức đều không có, dĩ nhiên cũng liền như vậy chết rồi. Hỗn đản, cái kia cầm trong tay phân thủy đâm cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phân thủy đâm hung hăng chém rụng, trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, liên tục ba lượt chảm kích, ngạnh xanh xanh địa đem kim tinh đằng xà cực lớn đầu lâu cho chảm xuống dưới. Hắn quả thực muốn điên rồi, kim tinh đằng xà trước khi chết bộc phát lực lượng, đem tại đây hết thảy đều hủy, nhiều như vậy cường giả đều chết hết, cái kia gầy yếu thần tu thủy tiên xem đều không cần xem, cũng biết kết quả, chết nhiều người như vậy, vậy mà cái gì đều không có kiếm đến. Không cần tức giận như vậy, ngươi xem, cái này thần tu thủy tiên không phải bảo tồn hảo hảo sao? Ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta? Đúng lúc này, một cái lười biếng thanh âm truyền đến. Thanh Hà Cung các cường giả kinh hãi, gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lại. Hơi nước chậm rãi tản ra, bọn hắn chứng kiến thần tu thủy tiên chỗ trên đài cao, một người mặc áo đen, khuôn mặt anh tuấn nam tử, trong tay bưng lấy cái kia một cây thần tu thủy tiên, chính đối với bọn hắn nhe răng mỉm cười, nụ cười kia là như vậy ôn hòa, như vậy chân thành, tựa hồ tại biểu đạt một loại lòng biết ơn. Gặp Long Trần đem thần tu thủy tiên cầm trong tay, Thanh Hà Cung các cường giả con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, Long Trần rõ ràng cầm bọn hắn bảo vật. Hô, sở hữu Thanh Hà Cung cường giả thoáng cái đem Long Trần bao vây, đằng đằng sát khí. Ngươi là ai, đem thần tu thủy tiên buông, cái kia cầm trong tay phân thủy đâm cường giả, nghiêm nghị quát. Long Trần mỉm cười, buông là không thể nào, ta Long Tam gia có một cái tật xấu, không chiếm được thứ đồ vật, ta sẽ nghĩ biện pháp đạt được, có được đồ vật gì đó, tự tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Long Trần nói xong, tự như vậy đem thần tu thủy tiên đưa vào hỗn độn không gian, đây chính là một kiện chân quý kỳ dược, rất nhiều đan dược gia nhập nó, đều sẽ tăng lên đan dược phẩm chất. Bản thân càng có thể luyện chế mấy chục loại thủy hệ đan dược, mỗi một chủng đan dược đều chân quý vô cùng, có thể nói, cái này một cây thần tu thủy tiên quả thực là vật báu vô giá. Hơn nữa Long Trần đem nó đưa vào hỗn độn không gian về sau, hỗn độn không gian chưa bao giờ lại để cho hắn thất vọng qua, cái kia thần tu thủy tiên thoát ly tại đây thủy hệ lập trường, như trước có thể sống phi thường tốt, thậm chí so tại đây càng thêm thoải mái. Tiểu tử muốn chết, người rốt cuộc là môn phái nào hay sao? Gặp Long Trần vậy mà đem thần tu thủy tiên thu, Thanh Hà cung các đệ tử, lập tức nổi trận lôi đình. Vừa rồi bọn hắn không dám động tay, tựa là ném chuột sợ vỡ bình, sợ bị thương thần tu thủy tiên, hôm nay Long Trần đem thần tu thủy tiên thu, bọn hắn càng tức giận hơn. Phải biết rằng, như thần tu thủy tiên như vậy chí bảo, phải do đặc thù thủy hệ dụng cụ gửi, mới có thể bảo chứng hắn thần tính lực lượng sẽ không sói mòn, Long Trần cứ như vậy thu, làm cho bọn hắn hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Trần khoát khoát tay, hảo tâm khuyên nhủ, không ai kích động, thần tu thủy tiên ở chỗ này của ta vô cùng an toàn, không có bất luận cái gì tổn thương, hơn nữa, của ta bảo vật, không cần các ngươi như thế lo lắng ha. Ngươi đến cùng là người nào? Sử dụng phân thủy đâm cường giả, trên mặt sát cơ bốn phía, toàn thân hơi nước tràn ngập, một cỗ lăng lệ ác liệt nguy cơ, hướng Long Trần vào tới, đem Long Trần tập trung. Đối mặt người nọ khí cơ tập trung, Long Trần không có bất kỳ ngăn cản ý tứ, tùy ý đối phương đi tập trung. Ngươi người này trong đầu có phải hay không đều là nước à? Đầu óc không dùng được lỗ tai cũng bế tắc, bản thân đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, người xưng Ngọc Thụ Lâm Phong Lăng Tuyệt Đỉnh, anh hùng cái thế bá Cửu Châu, Lăng Tiêu Thư Viện Long Tam gia là. Long Trần đứng chắp tay, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, dùng lỗ mũi nhìn xem mọi người, báo ra danh hào của mình. Nguyên lai là Lăng Tiêu Thư Viện rác rưởi, chính muốn tìm các ngươi đâu rồi, rõ ràng chính mình đưa tới cửa đến rồi. Một cái Thanh Hà cung đệ tử cười lạnh nói, nhanh giao ra thần tu thủy tiên, nếu không đem các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện tất cả mọi người bộ giết sạch. Trong lúc nhất thời Thanh Hà cung các đệ tử nhao nhao gào thét, sát ý sôi trào, bọn hắn chết nhiều người như vậy, bảo vật còn lại bị Long Trần cầm đi, nếu như không phải sợ Long Trần hủy cái kia thần tu thủy tiên, bọn hắn hội một loạt mà lên, đem Long Trần loạn đao chém chết. Đối với cái này cái biểu hiện ra chỉ có thần hỏa cảnh sơ kỳ tiểu tử, bọn hắn căn bản không có để vào mắt, nhao nhao hù dọa Long Trần, tựa hồ muốn dùng đe dọa khiến cho Long Trần đi vào khuôn khổ. Đối mặt Thanh Hà cung đệ tử gào thét, Long Trần bĩu môi, nhìn xem cái kia tay cầm phân thủy đâm nam tử nói. Xem ra ngươi tại Thanh Hà cung, xem như một cái nhị lưu nhân vật a, nói cho ta biết, các ngươi Thanh Hà cung mạnh nhất đệ tử tên gì? Miễn cho ta đem hắn làm thịt, nhưng lại ngay cả tên của hắn cũng không biết. Ha ha ha, Long Trần vừa thốt lên xong, Thanh Hà cung các đệ tử giận quá thành cười. Ngu ngốc, phu sư huynh chính là chúng ta Thanh Hà cung thần hỏa cảnh bài danh thứ 7 tồn tại, bóp chết ngươi như là bóp chết một mực con kiến. Rõ ràng còn hỏi mạnh nhất chi nhân, các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện, ngoại trừ Bạch Thi Thi cùng cái kia Từ Trường Xuyên, miễn cưỡng có tư cách cho chúng ta Thiên Dụ sư huynh sách giày, còn lại, liền hỏi đến danh tự tư cách đều không có. Đối mặt những đệ tử kia trào phúng, Long Trần không có bất kỳ biểu lộ, nhưng là chỗ tối lạc băng, Mục Thanh Vân bọn người lại chấn động, vốn bọn hắn cho rằng cái kia cầm trong tay phân thủy đâm người, tự là Thanh Hà cung lĩnh quân nhân vật, tự tính toán không phải đệ nhất nhân, cũng là người thứ hai. Phải biết rằng, vừa rồi cùng Kim Tinh Đằng Xà kịch chiến, chỉ có hắn có thể ngăn cản Kim Tinh Đằng Xà một kích toàn lực, có thể cùng Tam Giai đỉnh phong tiên thú địch nổi khủng bố tồn tại. Vậy mà tại Thanh Hà cung bài danh thứ 7 mà thôi, cái kia Thanh Hà cung lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố à? Long Trần lắc đầu, bài danh thứ 7, không phải là nhị lưu nhân vật sao? Không nên cùng ta tranh cưỡng cái này có ý nghĩa sao? Tốt rồi, không cùng các ngươi nhiều lời, ta không thích như vậy phương thức câu thông, không bằng chúng ta đổi một loại hình thức đến đối thoại, ví dụ như. Các ngươi quỳ nghe ta giảng. Ba, Long Trần nói xong, thò tay trên không trung một cái vỗ tay vang lên. Phốc phốc phốc, Long Trần búng tay vừa mới rơi xuống, mấy chục chi mũi tên nhọn vô thanh vô tức bay tới, chờ những Thanh Hà kia cốc đệ tử kịp phản ứng, nhao nhao bị mũi tên nhọn xuyên thủng đầu lâu. Đến từ Lăng Tiêu Thư Viện dũng sĩ, thỉnh bắt đầu các ngươi biểu diễn. Long Trần tại đài cao ngồi xuống, trong tay không biết từ nơi này làm ra một cọng cỏ ngạch, hướng trong miệng một ngậm trong mồm, lười biếng địa xem nổi lên trò hay. Bởi vì Long Trần xuyên lấy một thân trường bào màu đen, Thanh Hà cung người thủy chung không cách nào xác định Long Trần thân phận. Nhưng là đương Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn cung tiễn thủ xuất hiện, bọn hắn rốt cuộc tin tưởng Long Trần là đến từ Lăng Tiêu Thư Viện rồi. Phốc phốc phốc, cung tiễn thủ nhóm hàng loạt mũi tên bộc phát, Thanh Hà cung cường giả một tên tiếp theo một tên ngã xuống, ở chỗ này, bọn hắn thành sống bia ngắm. Có thể bị Long Trần chọn lựa ra đến cung tiễn thủ, đều là tiễn thuật cường đại chiến sĩ, ra tay tàn nhẫn, công kích sắc bén. Giết bọn hắn, vị kia Vu sư huynh giận dữ, một đám bên trên không được mặt bàn cung tiễn thủ cũng dám đánh lén bọn hắn. Thanh Hà cung cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh lấy mũi tên, về phía trước vội xông, chỉ cần vào tới những cung tiễn thủ này bên người, những cung tiễn thủ này cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn xâm lược rồi. Thế nhưng mà bọn hắn đỉnh lấy Tiễn Vũ, hy sinh mười mấy người về sau, rốt cục tại nhanh vào tới cung tiễn thủ phụ cận chỗ, giấu ở nham thạch phía sau. Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn đệ tử hét lớn một tiếng giết đi ra. Hơn 400 người, thoáng cái đem Thanh Hà cung cường giả bao bọc vây quanh, song phương lập tức triển khai huyết chiến. Vị kia cầm trong tay phân thủy đâm Vu sư huynh, hạ hết mệnh lệnh, tự xông về Long Trần, hắn muốn đoạt lại thần tu thủy tiên. Xuy, thân hình hắn vừa động, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí xé rách hư không, làm hắn cảm thấy linh hồn phát lạnh, hắn bất chấp kích giết Long Trần, vội vàng trở lại ngăn cản. Đương, hỏa tinh vẩy ra, Mục Thanh Vân thân hình run lên, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà vị kia Thanh Hà cung Vu sư huynh sắc mặt đại biến, hắn mặc dù chặn Mục Thanh Vân một kiếm, nhưng là hắn phân thủy đâm, lại bị chém ra một cái hạt gạo lớn nhỏ lỗ hổng. Phải biết rằng, hắn cái thanh này phân thủy đâm, chính là một kiện siêu cường linh binh, lại kiên lại mềm dai, có thể cương, có thể nhu, có thể tự động triệt tiêu một bộ phận lực công kích, nếu như không có cái thanh này phân thủy đâm, hắn cũng không dám đối phó kim tinh đằng xà. Nhưng là cái này linh binh bị Mục Thanh Vân chém ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, lại sẽ ảnh hưởng nó bên trong phù văn vận chuyển, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận lại là đau lòng. Suy suy suy suy, đang ở đó vị Thanh Hà cung Vu sư huynh đau lòng chi tế, đầy trời tử sắc kiếm quang hiển hiện, Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội xuất hiện. Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội cầm trong tay trường kiếm, toàn thân tử khí lưu chuyển, cái này hai đóa hoa tỷ muội đồng thời ra tay, dừng một chút quýnh lên, một công một thủ, vậy mà phối hợp được không chê vào đâu được. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Băng cùng Lạc Ngưng hai tỷ muội liên thủ công kích, không nghĩ tới hai người liên thủ về sau, thậm chí có như thế tinh diệu biến hóa. Đương đương đương đương, Lạc Băng, Lạc Ngưng liên thủ, tử khí bốc lên, tử sắc phi kiếm khắp không, cao thấp phi vũ, hai tỷ muội tại trường kiếm bên trong phi vũ, một cái tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, một cái linh động như tiên, vậy mà giết được vị kia Thanh Hà cung Vu sư huynh, liên tục gào thét, lại không có sức hoàn thủ. Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội thật sự là thông minh, lần trước Long Trần ra tay công kích Sở Dương, liên hoàn chiêu số phía dưới, giết được Sở Dương biệt khuất không thôi, liền đại chiêu đều sử dụng không xuất ra. Cái này hai tỷ muội lúc này giết được vị kia Thanh Hà cung Vu sư huynh liên tục rút lui, cùng Long Trần ra tay phương thức, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hai người liên hoàn tiến công, ngay từ đầu Lạc Băng còn mang theo một tia phòng ngự, nhưng là về sau phát hiện hai người phối hợp phía dưới, chỉ cần làm cho hắn không ngừng tiến hành phòng ngự, chỉ cần tiến công là được rồi. Hơn nữa hai người phối hợp tinh diệu, chiêu chiêu chí mạng, căn bản không để cho vị kia Thanh Hà cung Vu sư huynh bất cứ cơ hội nào, giết được hắn chật vật vạn phần, chỉ có thể dốc sức liều mạng phòng thủ. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng ra tay, Mục Thanh Vân phát hiện mình dĩ nhiên là dư thừa, nếu như ra tay ngược lại sẽ phá hư các nàng tiết tấu. Mục Thanh Vân chỉ cần chạy vội tới Lý Sai bọn người vòng chiến, chỉ có điều nàng không có ra tay, nàng một mực đều tuần hoàn theo Long Trần dạy bảo, không muốn cướp đoạt người khác tăng lên cơ hội, có đôi khi hảo tâm trợ giúp là được tương lai giết chết đồng đội cơ hội. Nàng không cần ra tay, chỉ cần nhìn xem, Lăng Tiêu thư viện đệ tử sở dĩ nhỏ yếu, cũng không phải bọn hắn tu vi không cao, thiên phú không tốt, mà là vì bọn hắn khuyết thiếu chính thức tôi luyện, chỉ có kinh nghiệm chính thức tử vong uy hiếp, mới có thể thành là chân chính chiến sĩ, mà không còn là nhà ấm đóa hoa. Bên này trên chiến trường, có Lý Sai, Trung Linh, Trung Tú chờ cường giả trèo trống, càng có cung tiễn thủ viễn trình trợ giúp, còn có chữa bệnh chiến sĩ làm hậu thuẫn, Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn các chiến sĩ, không có bất kỳ nỗi lo về sau. Chỉ bất quá lần này chiến đấu, đối mặt không phải là không có đầu óc dị ma, mà là cường giả chân chính, bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng là đối thủ quá mạnh mẽ, ngay từ đầu cực kỳ nguy hiểm, không ít người bị thương, thậm chí có người thiếu chút nữa bị chém giết. Bất quá dù sao có nhân số ưu thế, đương thói quen cùng người chiến đấu về sau, hai cái công hội phối hợp ưu thế càng phát ra rõ ràng, Thanh Hà cung người càng ngày càng ít, áp lực càng ngày càng nhỏ. Phốc, bên kia trên chiến trường, Lạc Băng cùng vị kia Thanh Hà cung Vu sư huynh liều mạng một kiếm, Lạc Băng rút lui, mà Lạc Ngưng thừa cơ một kiếm chạm tại trên lưng của hắn, cứ việc hắn mặc bảo giáp, như trước không có phòng ở Lạc Ngưng một kiếm, bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Mà đang ở hắn bị thương chi tế, Lạc Băng đã lần nữa phản hồi, hai người lại hiện ra vây quanh xu thế, hắn vốn định một kích toàn lực, vì chính mình tranh thủ kết ấn cơ hội, kết quả nếu không có tranh thủ đến, ngược lại đã trúng một kiếm. Lạc Băng, vừa rồi ngươi không có lẽ liều mạng, ngươi chỉ cần dùng hai thanh huyết mạch linh kiếm ngăn cản ở phía trước, vừa đỡ phân thủy đâm đoạn trước, vừa đỡ trung bộ, đắn đo một cái thời gian chênh lệch, có thể đem hắn lực lượng tan mất năm thành. Lại dùng dính chữ bí quyết có thể hút binh khí của hắn, mặc dù chỉ có thể hút trong tích tắc thời gian, Lạc Ngưng chém hắn ba lượt đầu lâu, hy sinh hai thanh huyết mạch linh kiếm, đổi địch nhân một cái mạng, cũng không lỗ bản. Lạc Ngưng, ngươi làm gì thế, quay người chém người đâu? Cái tư thế kia, ngươi chỉ cần chân trái một đá, có thể đá đến hắn cái chân thứ ba, nếu là đá trúng, hắn nửa cái mạng sẽ không có. Nếu là hắn dám tránh né, bên trái có Lạc Băng, hắn chỉ có thể hướng quẹo phải thân, lúc này thời điểm chẳng khác nào đem cổ đưa đến dưới kiếm của ngươi. Lạc Băng hai người tại kịch chiến, Long Trần ngồi ở trên bệ đá, một bên nhìn xem một bên lời bình, vạch hai người chỗ phạm sai lầm. Mặc dù Lạc Băng, Lạc Ngưng bản thân đã đầy đủ mạnh, nhưng là kinh nghiệm đối địch bên trên, còn kém quá nhiều, không hiểu làm công kích dự đoán cùng phong hiểm ước định, Long Trần mượn người này cho các nàng chỉ điểm một chút. Long Trần cũng đã nhìn ra, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng sở dĩ có thể phối hợp như thế tinh diệu, một mặt là bởi vì tỉ muội hai người tâm ý tương thông, một mặt khác là vì hai người huyết mạch kích hoạt về sau, có vi diệu cảm ứng, đây là Lạc gia mặt khác một loại huyết mạch truyền thừa chi thuật. Nếu như hai người kinh nghiệm đối địch lại nhiều một chút, tỉ muội liên thủ, lực sát thương là cực kỳ kinh người, cho nên Long Trần nhịn không được nhắc nhở các nàng. Lạc Băng, Lạc Ngưng nghe xong Long Trần lời nói, xác minh trước khi chiến đấu, các nàng phát hiện các nàng sai sót vô số cơ hội tốt, dựa theo Long Trần thuyết pháp, các nàng nếu như nắm lấy cơ hội, không xuất ra 10 chiêu, có thể đem cái này cường đại gia hỏa cho làm thịt. Lạc Băng, Lạc Ngưng nghe xong Long Trần lời nói, hiểu ra, lá gan càng lúc càng lớn, công kích càng ngày càng lăng lệ ác liệt quỷ dị, thậm chí có chút hít âm hiểm. Mà vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh, tắc thì sắc mặt đại biến, Long Trần càng không ngừng vạch khuyết điểm của hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, tại Long Trần trước mặt, hắn cảm giác mình mệnh, tự niết tại trong tay của hắn, tùy thời cũng có thể lấy đi. Thả ta đi, nếu không các ngươi tại đây tất cả mọi người muốn cho ta chôn cùng. Vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh bỗng nhiên lấy ra một quả hạt châu kia vừa ra, toàn bộ không gian mạnh mà run lên, một cỗ kinh khủng lực lượng, làm thiên địa biến sắc, hạt châu kia trong, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, đủ để diệt sát trong huyệt động tất cả mọi người. Cảm nhận được khủng bố lực lượng, Lạc Băng, Lạc Ngưng kinh hãi phía dưới vội vàng dừng tay lại trong động tác, đồng thời hướng lui về phía sau đi. Cái gì đó lợi hại như vậy? Long Trần nhìn xem trong tay cái này quả đen bóng thứ đồ vật, trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Cái này chính là quý thủy thần lôi, dùng vạn dặm huyền thủy áp thành một quả lôi châu, một khi bộc phát. Ngươi, vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh cười lạnh giải thích, bỗng nhiên hắn phát hiện, Long Trần trong tay cũng có một quả quý thủy thần lôi, rõ ràng cùng hắn giống như đúc. Hắn kìm lòng không được địa nhìn về phía trong tay mình quý thủy thần lôi, hoảng sợ phát hiện trong tay hắn giống tuếch, cái kia quả thần lôi không biết lúc nào, đã đến Long Trần trong tay. Quý thủy thần lôi, chỉ ở sách vở bên trên đã từng gặp, lại không nghĩ rằng nhìn thấy thật sự rồi. Cái đồ vật này lợi hại a, cái kia huyền thủy bản thân rất nặng, vạn dặm huyền thủy áp chế thành một quả hạt châu, cái đồ chơi này nếu nổ bung rồi, tại đây tất cả mọi người được hài cốt không còn a. Tiểu Băng Hữu, cái đồ chơi này quá nguy hiểm, không thích hợp các ngươi những tiểu hài tử này chơi, thứ này ta tịch thu rồi, đúng rồi, trong tay ngươi còn nữa không? Long Trần một chút cũng không khách khí, ra vẻ đạo mạo địa đem cái kia thần lôi thu, theo miệng hỏi. Vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh đã đầu óc trống rỗng, hắn cảm giác muốn điên rồi, cái này mặc hắc y trang phục đích ra hỏa, quả thực không phải người, là ma quỷ, hắn vô ý thức hồi đáp. Đã không có, được rồi, chém chết hắn. Long Trần đối với Lạc Băng, Lạc Ngưng vung tay lên, ý bảo các nàng có thể tiếp tục. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng nhìn xem vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh, vẻ mặt ngốc trệ, phảng phất choáng váng đồng dạng, thiếu chút nữa không có bật cười. Mà ngay cả các nàng cũng không biết Long Trần là như thế nào cướp đi quý thủy thần lôi, nhưng là cái này không trọng yếu, đem không ai bị nổi Thanh Hà Cung cường giả đùa nghịch giống như kẻ đần đồng dạng, đoán chừng toàn bộ Lăng Tiêu thư viện cũng chỉ có Long Trần có thể làm được rồi. Nguyên lai Long Trần một mực chú ý đến vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh nhất cử nhất động, dù sao hắn không phải cầm tánh mạng hay nói dẫn người, đương hắn lấy ra quý thủy thần lôi trong nháy mắt, Long Trần tự sinh ra cảm ứng. Cái kia quý thủy thần lôi, sở dĩ gọi thần lôi, là vì bên trong bao vây lấy một quả lôi đình phù văn, dùng để kíp nổ cái quả hạt châu này. Long Trần là lôi đình chi lực trưởng khống giả, có thể đơn giản đem chi đưa tới, mà vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh cũng không phải thật muốn chết, xuất ra thần lôi là muốn hù dọa người, hắn không dám nắm chặt cái này quả thần lôi, sợ không nghĩ qua là đem hắn kíp nổ. Cho nên hắn chảo tùng, Long Trần một dẫn, cái kia thần lôi đã đến Long Trần trong tay, bị Long Trần bỏ vào trong túi. Đương đương đương, Lạc Băng, Lạc Ngưng lập tức động thủ, kết quả vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh tâm tình đã rối loạn, chỉ ngăn cản vài cái, đã bị Lạc Ngưng một kiếm chém xuống một đầu cánh tay. Nói cho ta biết, các ngươi tại sao phải đối với chúng ta Lăng Tiêu thư viện đuổi tận giết tuyệt, thành thật trả lời, ta có thể quấn ngươi một mạng. Long Trần đối với vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh thản nhiên nói. Nghe được Long Trần đặt câu hỏi, Lạc Băng vốn một kiếm có thể đưa hắn chém giết, cố ý thủ hạ dừng một chút, lại để cho hắn dùng chỉ trong gang tấc tránh khỏi một kiếm này. Ngươi nói có thể thực, vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh run giọng hỏi, là thật là giả, đối với ngươi mà nói đều không trọng yếu, bởi vì ngươi không có lựa chọn khác chọn, nếu như ngươi không tin, vậy ngươi liền mang theo bí mật đi xuống địa ngục a, cùng lắm thì ta sẽ tìm những người khác hỏi là được. Long Trần buông buông tay đạo, tốt, ta nói, chúng ta là Phụng Cung chủ đại dân cư dụ, muốn đem sở hữu Lăng Tiêu thư viện đệ tử giết sạch, nhất là Bạch Thi Thi, nhất định phải đem hắn chém giết ở chỗ này. Hơn nữa chúng ta năm thế lực lớn, lần này nhiệm vụ thiết yếu, không phải tầm bảo, mà là giết chết các ngươi Lăng Tiêu thư viện người. Tại Lạc Băng cùng Lạc Ngưng công kích đến, vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh lớn tiếng kêu lên. Lạc Băng Lạc Ngưng công kích không ngừng, hắn tại ngăn cản hai người công kích dưới tình huống, căn bản không có năng lực phân tâm đi nói dối. Các ngươi năm thế lực lớn, vì cái gì bỗng nhiên hội châm đối với chúng ta Lăng Tiêu thư viện? Long Trần hỏi, nhiều lần ra Lâm Tiên địa mở ra, mặc dù bọn hắn đều khi dễ Lăng Tiêu thư viện, nhưng là tuyệt đối không dám làm được như thế rõ ràng, ở trong đó tất có nguyên nhân. Cái này ta cũng không biết, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, người muốn nói lời giữ lời. Vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh tâm thần bất định địa đạo. Hắn không biết đạo chân chính nguyên nhân, Long Trần chau mày, hắn đã cũng không biết, như vậy những người khác đoán chừng cũng sẽ không biết, cái này khả năng liên quan đến một ít tông môn ở giữa đánh cờ. Bất quá Vân Dương Thiên Sư trước khi đi ám chỉ, giống như có lẽ đã biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên mới cho Long Trần lớn như thế quyền lực, liền Sở Hoài Nhân đều đưa cho hắn giết. Bất quá có biết không đạo đô đã không trọng yếu, hắn chỉ cần xác định năm thế lực lớn thái độ, có thể lĩnh hội thư viện ý tứ cũng đã đủ rồi. Đã năm thế lực lớn muốn đem bọn hắn diệt sát ở chỗ này, hắn cũng tự không cần có bất kỳ bận tâm, đã thư viện cho hắn quyền lực, hắn tự chơi một thanh đại. Ta Long Trần nói lời giữ lời, tha cho ngươi một mạng tựu là. Long Trần khoát khoát tay, có chút không kiên nhẫn địa đạo. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng đồng thời thu tay lại, vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh lập tức đại hỉ, vừa muốn nói cảm tạ, bỗng nhiên Lạc Ngưng một kiếm chém rụng. Phốc, vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh bất ngờ không đề phòng, bị một kiếm chặt đứt đầu lâu. Hắn tha ngươi một mạng, ta cũng không nói tha cho ngươi. Lạc Ngưng trả lại kiếm vào vỏ, mang trên mặt một vòng cười lạnh. Vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh con mắt mở sâu sắc, trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, có thể nói là chính thức chết không nhắm mắt. Long Trần cùng Lạc Ngưng nhìn nhau cười cười, lần thứ nhất đã có một loại ăn ý, Long Trần tự nhiên sẽ không thật sự thả hắn đi. Thừa dịp hồn tinh không diệt, có muốn thử một chút hay không siêu hồn? Lạc Ngưng chỉ vào vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh đầu lâu đạo. Tiến giai thần hỏa cảnh về sau, dù cho đầu lâu bị chém xuống, cũng sẽ không lập tức chết đi, linh hồn tiến vào trạng thái chết giả, nếu như 10 cái thời thần bên trong có người cứu viện, vẫn là có thể bảo trụ linh hồn. Long Trần còn chưa nói lời nói, Lạc Băng đã lắc đầu, người như vậy, khẳng định có linh hồn cấm chế, sẽ không để cho người nhìn xem bí mật, vạn nhất trong linh hồn hắn, có cắn trả nguyền rủa, vậy thì phiền toái, bốc lên lớn như vậy hiểm không đáng. Một ít thân phận trọng yếu thiên tài, bởi vì biết được quá nhiều bí mật, linh hồn của bọn hắn bên trong, phần lớn đều có cấm chế, vì bảo thủ bí mật, phòng ngừa bổn môn tuyệt học tiết ra ngoài. Siêu hồn phía dưới, xúc động cấm chế bị siêu hồn chi nhân hội lập tức tử vong, có chút đầu lâu hội nổ bung, hình thành linh hồn sóng xung kích, chấn thương siêu hồn người. Mà có chút thế lực, càng thêm bá đạo, nếu như gặp được thú hồn, hội dùng bị siêu hồn người linh hồn chi lực làm dẫn, hình thành ác độc nguyền rủa, làm cho người thần hồn thác loạn, thậm chí sẽ bị người cách không khống chế, phi thường đáng sợ. Trừ phi là cường đại hồn tu, có tuyệt đối nắm chắc, nếu không hồn không phải loạn siêu, gây chuyện không tốt hội muốn chết. Vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh bị đánh chết, mà Lạc Môn cùng Tiêu Giao Minh đệ tử bên kia chiến đấu cũng đã xong, Thanh Hà Cung đệ tử toàn bộ bị giết sạch, bên này chỉ có mười mấy người thương thế so sánh trọng, cần tĩnh dưỡng thoáng một phát, cũng không có người nào tử vong, có thể nói là một hồi toàn thắng. Quét dọn thoáng một phát chiến trường, tạm dừng tìm tòi bảo vật, triệu tập thư viện các đệ tử, chúng ta cần cải biến sách lược, chuẩn bị chơi đem đại. Long Trần trong mắt lóe ra một vòng khát máu hào quang, bị năm thế lực lớn nhằm vào, trong cơ thể hắn hiếu chiến huyết dịch lại bắt đầu chậm rãi nhiệt, nhất nguyên thủy giết chóc sao sao, chính từng điểm sống lại. Không biết năm thế lực lớn vì cái gì không hiểu thấu địa muốn đối phó Lăng Tiêu thư viện, mà Long Trần mặc dù cũng không thích Lăng Tiêu thư viện đệ tử, nhưng là cũng không đành lòng xem lấy bọn hắn chết thảm. Long Trần trực tiếp đã phát động ra triệu tập tín hiệu, rất nhanh càng ngày càng nhiều cường giả, hướng Long Trần bên này tụ tập mà đến, 3 ngày thời gian, có 50 vạn thư viện đệ tử nghe hỏi chạy đến. Bọn hắn cũng không biết đạo Long Bụi phát động tín hiệu là có ý gì, nhưng là từ đối với Long Trần tôn kính đều chạy đến, thư viện đệ tử có trăm vạn chi chúng, nhưng là đến chỉ có một nửa. Mà lại tới đây, đại đa số đều là chút ít bài danh khá thấp công hội, mà những bài danh kia tương đối gần phía trước cường giả, không biết là vì khoảng cách quá xa, thu không đến tín hiệu, hay là thu được tín hiệu mặc kệ hội, cũng không đến. Đối mặt những chưa có tới kia công hội, Lạc Băng chờ trong lòng người âm thầm lắc đầu, người nếu là tìm đường chết, thiên đô ngăn không được. Chỉ có điều lại để cho Lạc Băng có chút bận tâm chính là, Lạc Minh người cũng không có đã đến, bởi vì Long Trần đưa tin tín hiệu, chỉ có công hội minh chủ mới có thể thu đến, cái này không bài trừ Lạc Thanh Dương thu được tín hiệu, lại không để ý tới, cái này lại để cho trong nội tâm nàng cực kỳ bất an. Long Trần đem những người này triệu tập sau khi đứng lên, trực tiếp nói cho bọn hắn, năm thế lực lớn hướng Lăng Tiêu thư viện tuyên chiến rồi, bọn hắn ý đồ giết chết sở hữu Lăng Tiêu thư viện đệ tử. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người một hồi xôn xao, bọn hắn đều mộng, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Long Trần rất trực tiếp địa nói cho bọn hắn, nếu như tin tưởng ta, các ngươi chợt nghe sắp xếp của ta, nếu như không tin, cũng không sao cả, mình có thể tiếp tục thám hiểm. Cuối cùng nhất những đệ tử này, hay là lựa chọn tin tưởng Long Trần, dù sao tại bọn hắn cảm thấy, Long Trần cũng không có lừa gạt lý do của bọn hắn. Long Trần đem 50 vạn người, phân 50 cái đội ngũ, phân biệt do Long Trần sai khiến một ít cường giả, phụ trách xuất lính, đồng thời theo 50 vạn trong đám người, chọn lựa 3.000 tinh anh đệ tử, dung nhập Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn. 50 cái vạn còn nhỏ đội, theo Long Trần chỉ định lộ tuyến, chậm rãi hướng ở chỗ sâu trong thăm dò đến bảo vật, toàn bộ quy tập thể sở hữu, chờ ra Gia Lâm Tiên Địa sau chia của. Bọn hắn chủ yếu mục đích, không phải tầm bảo, mà là vì bảo vệ tánh mạng, đang bảo đảm chính mình còn sống điều kiện tiên quyết, lại đi tầm bảo. Mà Long Trần chọn lựa 3.000 tinh anh đệ tử, đều là tất cả minh chủ cấp cường giả, còn có một chút chiến lực phi thường cường hãn chiến sĩ. Long Trần mang theo bọn này tinh anh đệ tử, đi đầu một bước, thẳng đến Gia Lâm Tiên Địa ở chỗ sâu trong phóng đi. Nếu như là người khác, dẫn đầu lớn như vậy một chi đội ngũ, tất nhiên hội cực kỳ cố hết sức, bởi vì nơi này người, đều là minh chủ cấp cường giả, đơn giản sẽ không nghe người ta chỉ huy. Nhưng là Long Trần thì có một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được mị lực, rất nhanh có thể đem những người này trấn an được dễ bảo. Tại Lạc Băng xem ra, Long Trần tựu là trời sinh thống soái. Mấy câu có thể đạt được người khác tín nhiệm, nhìn xem những kiệt ngao bất tuần này minh chủ nhóm, đối với Long Trần duy mệnh là từ, không khỏi làm Lạc Băng trong nội tâm cảm khái, Long Trần mị lực cá nhân quá mạnh mẽ. Trên đường, gặp một đội Ngân Nguyệt Thành cường giả, Long Trần cố ý phái ra một đội trăm người tiểu đội đi câu dẫn đối phương, kết quả cái kia hơn 700 người Ngân Nguyệt Thành cường giả, lập tức đem bọn hắn vây quanh, trực tiếp hạ lệnh chém tận giết tuyệt. Kết quả bọn hắn vừa mới hạ lệnh, Long Trần liền xuất lĩnh hơn 3.000 cường giả, đem những người này vây quanh, không nói hai lời, trực tiếp đem những người này toàn bộ giết sạch. Thông qua ép hỏi thủ lĩnh, Long Trần đã nhận được cùng vị kia Thanh Hà Cung Vu sư huynh giống như đúc đáp án, thượng diện mệnh làm cho bọn hắn đánh chết Lăng Tiêu thư viện đệ tử, nhưng là cụ thể vì cái gì bọn hắn cũng không biết. Chỉ có điều từ nơi này cái người dẫn đầu trong miệng, Long Trần đã nhận được một tin tức, cái kia chính là năm thế lực lớn nhất đỉnh tiêm cường giả. Đều đi Gia Lâm Tiên Địa ở chỗ sâu trong, bọn hắn mục đích cũng không phải tầm bảo, mà là đi giết Bạch Thi Thi. Bởi vì cao tầng cho bọn hắn một cái trọng yếu nhiệm vụ, cái kia chính là không cho Bạch Thi Thi còn sống đi ra ngoài, hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào cái chủng loại kia. Những đi theo kia Long Trần mà đến tinh anh các đệ tử, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, năm thế lực lớn muốn tiêu diệt giết sở hữu Lăng Tiêu thư viện đệ tử, hơn nữa là tối trọng yếu nhất mục tiêu dĩ nhiên là Bạch Thi Thi, cái này sau lưng đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì? Thôi đi, bọn hắn đây là muốn ngăn cản Bạch Thi Thi thức tỉnh sơ đại huyết mạch sao? Bọn hắn sẽ không sợ thư viện trả thù sao? Bạch Tiểu Nhạc rốt cục nhịn không được mở miệng. Bạch Thi Thi là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nhưng là hắn chưa bao giờ kêu lên Bạch Thi Thi tỷ tỷ, mà Bạch Thi Thi cũng không có xưng hô hắn làm đệ đệ. Giữa hai người chẳng những không có cái gì cảm tình, ngược lại có một loại cừu nhân hương vị. Sơ đại huyết mạch, đó là cái gì? Long Trần lắp bắp kinh hãi, hắn đọc nhiều như vậy sách, còn chưa nghe nói qua sơ đại huyết mạch. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là siêu việt tổ tiên huyết mạch, đều được xưng là sơ đại, cũng là mặt khác một loại huyết mạch thủy tổ. Ta nghe nói Bạch Thi Thi thần hỏa có ba loại, đương nàng đặt chân thần hỏa đỉnh phong, ba hỏa hội tụ, đặt chân bốn cực chi cảnh, có tám thành nắm chắc hội thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Thức tỉnh sơ đại huyết mạch về sau, cũng tìm được thiên địa tán thành, sơ đại huyết mạch ấn ký, sẽ cùng thiên đạo dung hợp, thức tỉnh tiên đạo dị tượng, có trèo lên lâm tiên đạo tuyệt đỉnh tiềm lực. Bạch Tiểu Nhạc đạo, nói như vậy cái kia cái gọi là sơ đại, không phải là tiên giới diễn thiên người sao? Tiên giới pháp tắc nguyên vẹn, nếu như đản sinh ra diễn thiên người, đây chẳng phải là có thể hủy thiên diệt địa, khống chế càn khôn. Long Trần trong lòng giật mình, Bạch Thi Thi không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch, cũng đã khủng bố như thế, nếu như đã thức tỉnh, thật sự muốn trở thành quái vật rồi. Cái kia chúng ta muốn hay không tranh thủ thời gian đi bẩm báo Thi Thi tiên tử, làm cho nàng sớm làm phòng bị, miễn cho bị người ám toán. Mục Thanh Vân có chút lo lắng địa đạo, muốn giết Bạch Thi Thi nào có dễ dàng như vậy, các người tựu đừng lo lắng, nàng rất lợi hại, tựu tính toán bọn hắn liên thủ, tối đa đánh bại nàng, giết không được nàng. Bạch Tiểu Nhạc đạo, Tiểu Nhạc, người sai rồi, bọn hắn có đánh bại Bạch Thi Thi năng lực, thì có chém giết phương pháp của nàng. Long Trần vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai nói, không thể nào, Bạch Tiểu Nhạc lắp bắp kinh hãi, xem ra ngươi hay là rất quan tâm nàng đó a. Long Trần cười nói, ta quan tâm nàng, hừ, ta còn không bằng quan tâm tự chính mình. Bạch Tiểu Nhạc lắc lắc đầu nói, Long Trần, Bạch Thi Thi thật sự có nguy hiểm sao? Lạc Băng khuôn mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, phải biết rằng, Bạch Thi Thi thế nhưng mà thư viện đệ nhất cao thủ, nếu như nàng có một không hay xảy ra, vậy thì nguy rồi. Năm thế lực lớn liên hợp, cái lúc này phải tập hợp tất cả lực lượng đến đối kháng bọn hắn, thiếu khuyết Bạch Thi Thi, bọn hắn có thể đột phá năm thế lực lớn phong tỏa, thì càng thêm khó khăn rồi. Nguy hiểm là khẳng định, Bạch Thi Thi mặc dù thế lực cường đại, nhưng là đầu không thế nào linh quang, tính tình cùng trong hầm phân giống như hòn đá, vừa thối lại vừa cứng. Nếu như ta là địch nhân của nàng, chỉ cần đem thiên nữ minh người vây khốn, đem Bạch Thi Thi buộc lại, lại dùng ngôn ngữ ép buộc ở nàng, nàng cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng tử chiến, nhược điểm của nàng tương đương rõ ràng. Long Trần thản nhiên nói, Bạch Thi Thi làm người cao ngạo, mặc dù chiến lực cường đại, người cũng thông minh, nhưng là một mực tại Lăng Tiêu thư viện phù hộ hạ lớn lên, lịch duyệt quá nhỏ bé mỏng, dễ dàng bị người tính toán. Cái kia chúng ta nhanh trợ giúp Thi Thi tiên tử a, không có nàng, chúng ta cũng không cách nào đối kháng năm thế lực lớn. Lạc Băng chặn lại nói, không nghiêm trọng như vậy, Gia Lâm tiên địa to lớn như thế, muốn tìm được một người, nói dễ vậy sao, trừ phi. Long Trần sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, trừ phi có nội gian. Lạc Băng thoáng cái đã minh bạch Long Trần ý tứ, lúc trước chính là nó bị nội gian bán đứng, thiếu chút nữa chết ở Sở Cuồng trên tay. Đi nhanh lên, Long Trần mang người, cấp tốc hướng Gia Lâm tiên địa ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Tam ca, như thế nào bỗng nhiên dừng lại, xảy ra chuyện gì? Mục Thanh Vân gặp Long Trần cau mày, ánh mắt chớp động, tựa hồ tại tính toán cái gì. Ngay tại ba cái thời thần trước, Long Trần vốn là mang theo mọi người thẳng tắp xông về trước, bỗng nhiên liên tục cải biến phương hướng, mọi người thập phần khó hiểu, nhưng là cũng không dám hỏi. Hôm nay Long Trần dừng bước, Mục Thanh Vân rốt cuộc nhịn không được hỏi lên, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần. Không ai biết phương vị của chúng ta tại chặn đường chúng ta. Long Trần trầm giọng nói, Long Trần cảm ứng được nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm như ảnh vi hình, bọn hắn đi tới chỗ nào tựu cùng tới nơi nào. Hơn nữa ngay từ đầu chỉ có một phương hướng Long Trần cảm giác đã đến nguy hiểm, hiện tại Long Trần cảm ứng được ba phương hướng đều gặp nguy hiểm, cái này ba cỗ lực lượng vậy mà muốn vây quanh bọn hắn. Điều này sao có thể? Lạc Băng vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Chúng ta đưa tin phủ đã đóng cửa, Sở Dương không có khả năng biết rõ phương vị của chúng ta a. Lạc Ngưng cũng đi theo đạo, bởi vì xâm nhập Gia Lâm tiên địa, cùng với các thư viện đệ tử khoảng cách quá mức xa xôi, đưa tin phủ đã không có ý nghĩa gì rồi, bọn hắn đều đem đưa tin phủ cho đóng cửa. Đã không có đưa tin phủ, người khác thì không cách nào xác định bọn hắn vị trí, hơn nữa bọn hắn hành vi phi thường ẩn nấp, khả năng không lớn bị người khác phát hiện mới đúng. Các ngươi Lạc gia có phải hay không có đặc biệt đưa tin phương thức? Long Trần nhìn xem Lạc Băng đến, chúng ta Lạc gia cũng không có gì đặc biệt đưa tin phương thức, chỉ có huyết mạch cảm ứng. Chẳng lẽ, Lạc Ngưng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ngươi thử xem cảm ứng thoáng một phát Lạc Thanh Dương. Long Trần đảo, Lạc Băng gật gật đầu, Lạc gia đệ tử huyết mạch bị kích hoạt về sau, có đặc biệt huyết mạch cảm ứng, mặc dù không cách nào tiến hành câu thông, nhưng lại có thể biết rõ đối phương đại khái phương vị, đây là Lạc gia chỉ mỗi hắn có thần thông. Tại Lăng Tiêu thư viện chỉ có ba người kích hoạt lên huyết mạch, Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Lạc Thanh Dương. Lạc Băng thi triển huyết mạch thần thông, quanh thân tử khí lượn lờ, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của nàng tựu thay đổi. Ta cảm ứng không đến Lạc Thanh Dương huyết mạch chi lực. Lạc Băng trong ánh mắt mang theo cực độ phẫn nộ cùng thương tâm, nàng có chút không dám tin tưởng. Theo lý thuyết, tại Gia Lâm tiên địa loại địa phương này, hai người khoảng cách tuyệt đối sẽ không quá xa, nàng nhất định có thể cảm ứng được Lạc Thanh Dương vị trí. Tại Long Trần lần thứ nhất phát ra triệu tập lệnh thời điểm, nàng tựu cảm ứng được Lạc Thanh Dương, cả hai khoảng cách cũng không quá xa, nàng lúc ấy sở dĩ phẫn nộ, là vì Lạc Thanh Dương khẳng định nhận được tín hiệu, cũng bất quá đến, mờ mịt không biết chính mình lâm vào nguy cơ. Hôm nay lần nữa cảm ứng, lại phát hiện Lạc Thanh Dương huyết mạch chi lực biến mất, dù cho Lạc gia đệ tử tử vong, cái loại này huyết mạch cảm ứng, cũng sẽ kéo dài mấy ngày mới có thể biến mất. Hôm nay cảm ứng không đến, chỉ có thể nói rõ, Lạc Thanh Dương cố ý thu liễm bản thân huyết mạch chi lực, không cho Lạc Băng cảm ứng được hắn, kể từ đó, tựu đã nói rõ hết thảy. Nghĩ tới đây, Lạc Băng nước mắt đều đi ra, nàng không cách nào tiếp nhận sự thật này, Lạc Thanh Dương bởi vì đố sinh hận, vậy mà phản bội bọn hắn. Tên hỗn đản này Lạc Ngưng càng là nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý, Lạc gia các đệ tử cũng đều sắc mặt khó coi, Lạc Thanh Dương vậy mà phản bội Lạc gia. Tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mục Thanh Vân một bên an ủi Lạc Băng, vừa nói. Bọn hắn chỉ biết là vị trí của chúng ta, nhưng lại không biết chúng ta có bao nhiêu người, ba cỗ thế lực ở bên trong, chỉ có một cỗ nguy hiểm nhất, chúng ta không nên liều mạng. Chúng ta thừa dịp lấy bọn hắn vẫn chưa hoàn thành vây quanh, trước tiên đem trong đó một cỗ tiêu diệt, đến lúc đó tự minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Long Trần nói xong, mang theo mọi người tại khe núi bên trong qua lại chuyển hướng, bỗng nhiên đối với một cái phương vị tật tiến lên, liên tục bay qua lưỡng tòa cao sơn, phía trước xuất hiện một đội hơn 1.000 người cường giả, những người này xuyên quần áo và trang sức, dĩ nhiên là như vậy nhìn quen mắt, không nghĩ tới vậy mà lại là Thanh Hà cung cường giả. Huynh đệ, các ngươi chạy nhanh như vậy, là vội vàng đi đầu thai sao? Long Trần cười hắc hắc nói, những Thanh Hà kia cùng các đệ tử chấn động, bọn họ là truy tung Long Trần mà đến, lại không nghĩ rằng Long Trần bọn người ra hiện tại bọn hắn phía trước. Không phải nói, bọn hắn chỉ có hơn 400 người sao? Một cái Thanh Hà cung đệ tử trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thời gian cấp bách, không cần nói nhảm nhiều lời, tiễn đưa bọn hắn ra đi. Long Trần bên này người, lập tức đem Thanh Hà cung đệ tử vây quanh, Long Trần ra lệnh một tiếng, hơn 3.000 người binh khí ra khỏi vỏ, thẳng hướng Thanh Hà cung đệ tử. Giết, Lạc Băng một tiếng lạnh quát, trường kiếm như hồng, thẳng đến cầm đầu một người đánh tới, mà Lạc Ngưng theo sát phía sau, các nàng tỉ muội hai người, trên mặt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Long Trần hướng Mục Thanh Vân khiến một cái ánh mắt, Mục Thanh Vân lập tức hiểu ý, cũng xông về cái kia cường giả. Lạc Băng, Lạc Ngưng bởi vì Lạc Thanh Dương phản bội mà cảm thấy thương tâm phẫn nộ, trong nội tâm tích xúc nộ hỏa bạo phát, lúc này thời điểm đánh nhau không muốn sống, Long Trần sợ các nàng có cái gì sơ suất, cho nên lại để cho Mục Thanh Vân cùng theo một lúc. Đương đương đương, Lạc Băng, Lạc Ngưng song kiếm phi vũ, chiêu chiêu tàn nhẫn, kiếm kiếm dốc sức liều mạng, tựa hồ đem người kia trở thành Lạc Thanh Dương, người nọ vừa sợ vừa giận. Thực lực của hắn so với kia vị Vu sư huynh còn phải mạnh hơn một đường, nhưng là đối mặt như là có cái bình thường hai tỷ muội, lập tức bị buộc vào hạ phong. Nhất làm hắn kinh sợ chính là, Mục Thanh Vân cũng gia nhập, Mục Thanh Vân kiếm khí, làm hắn ra đầu run lên, ba người như là lấy mạng Diêm Vương bình thường, hắn thậm chí ngay cả đại chiêu đều phóng không đi ra. Có loại từng bước đến, phốc, hắn cái này gầm lên giận dữ, kết quả thành tánh mạng hắn trong cuối cùng thanh âm, Lạc Ngưng một kiếm chém xuống đầu lâu của hắn. Vị này đáng thương Thanh Hà cung cường giả, mất đi tiên cơ phía dưới, liền một nửa lực lượng đều không có sử xuất, đã bị chém giết. Đánh chết vị kia cầm đầu cường giả về sau, Lạc Băng, Lạc Ngưng lần nữa phóng tới mặt khác Thanh Hà cung cường giả. Những Thanh Hà kia cung cường giả bị giết một trở tay không kịp, thủ lĩnh bị trảm về sau, càng là đại loạn, thậm chí nghĩ lấy đột phá phong tỏa chạy khỏi nơi này, kết quả bên này hơn 3.000 cường giả, đều là Long Trần tuyển ra tinh anh, không đến một nén nhang thời gian, tự toàn bộ bị giết sạch. Có mấy cái cá lọt lưới phá tan phong tỏa, lại bị cung tiễn thủ nhóm bắn chết rồi. Đi, đem người giết sạch, liền chiến trường cũng không kịp quét dọn, Long Trần mang người một đường chạy như điên, Long Trần bọn người vừa rời đi thời gian nửa nén hương, có một đám người đến nơi này. Chứng kiến đầy đất thi thể, bọn hắn trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, đám người kia người cầm đầu mặc kim sắc chiến giáp, so người khác cao hơn phân nửa cái bả vai, thật giống như một cái tiểu cự nhân bình thường, đứng tại mọi người trước người. Một thân khí huyết chi lực tản ra, hắn quanh thân không gian chậm rãi vặn vẹo. Không có tận lực vận chuyển khí huyết chi lực, tùy ý tản mát ra khí tức, đều làm người chịu không được, hắn người bên cạnh, đều cách hắn mấy trượng xa, không dám tới gần hắn. Mà phía sau hắn tất cả mọi người, đều là thân hình cao lớn, to lớn khôi ngô nam tử, nguyên một đám khí huyết kinh người, nhưng là cùng hắn so sánh với, thật giống như cây cối dựng ở trên cỏ bình thường, hơn người. Bất quá trong đám người, chỉ có một người quần áo cùng mọi người không hợp nhau, thân hình hắn gầy gò, rõ ràng là Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương, người tên hỗn đản này, người phản bội Lạc gia, tự tính toán chết một vạn lần, cũng không cách nào rửa sạch tội của ngươi. Bỗng nhiên Lạc Băng cái kia âm thanh lạnh như băng truyền đến, Lạc Thanh Dương sắc mặt đại biến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một người một đao đối với thanh âm chém rụng, kết quả cái kia chỗ rỗng tuếch, hư không phía trên phù văn nứt vỡ. Là nhìn xem trận pháp, xong rồi, nàng chứng kiến ta rồi. Lạc Thanh Dương thanh âm run rẩy, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn hận Long Trần, hận Long Trần đưa hắn yêu nhất người cướp đi, hắn đối với Long Trần hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lạc Băng đối với hắn càng ngày càng làm bất hòa, lại để cho hắn nhìn không tới người sinh hy vọng, hắn cho rằng đây hết thảy đều là Long Trần tạo thành. Ngay tại tiến vào Gia Lâm Tiên Địa mấy ngày hôm trước, Sở Dương bí mật tìm tới Lạc Thanh Dương, khai ra một cái mê người điều kiện, nói có thể giúp hắn giết chết Long Trần, điều kiện tiên quyết là cần hắn phối hợp. Lạc Thanh Dương vì giết chết Long Trần, rõ ràng ma xui quỷ khiến đã đáp ứng, bất quá hắn có lưỡng điều kiện, một cái là không cho phép tổn thương Lạc gia chi nhân, một cái khác là muốn bảo thủ bí mật. Mà Sở Dương cũng dùng linh hồn thề, đáp ứng điều kiện của hắn, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Sở Dương muốn giết chết Long Trần, dĩ nhiên là mượn nhờ người khác lực lượng. Bất quá dù vậy, hắn hay là dùng gia tộc bí pháp, trợ giúp những người này tìm Long Trần tung tích, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lạc Băng vậy mà đã biết thân phận của hắn, trong lúc nhất thời, hắn trở nên lục thần vô chủ. Hắn vốn muốn chính là, Long Trần sau khi chết, hắn cùng với Lạc Băng hòa hảo, về sau cùng một chỗ đối phó Sở Dương, hắn cũng không tính phản bội gia tộc. Thế nhưng mà hành vi của hắn bị Lạc Băng đã biết, hắn triệt để choáng váng, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Tiếp tục đuổi, vị kia hình thể cực lớn, khí huyết trùng thiên, giống như man thú cường giả hừ lạnh một tiếng, mang người dọc theo Long Trần bọn người lưu lại dấu vết chạy vội mà đi. Mà Lạc Thanh Dương tất bị mấy người cầm lấy, mặt xám như cho, theo lấy bọn hắn cùng một chỗ biến mất. Lạc Thanh Dương, Lạc Băng nghiến răng nghiến lợi, ngọc thủ chăm chú nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi tràn ra, nàng lại tựa hồ như không có cảm giác nào. Mặc dù sớm có trong nội tâm chuẩn bị, nhưng là thông qua nhìn xem đại trận, chứng kiến Lạc Thanh Dương thân ảnh, nàng như trước nộ khí trùng thiên, nàng không cách nào tiếp nhận đen đủi như vậy bạn. Không riêng Lạc Băng phẫn nộ, sở hữu Lạc gia đệ tử đều nộ khí trùng thiên, Lạc gia có cực kỳ mãnh liệt gia tộc vinh dự cảm giác, bọn hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chúng ta cái này đi giết Lạc Thanh Dương, thanh lý môn hộ. Một cái Lạc gia đệ tử nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Long Trần, người có thể hay không ngăn chặn cái kia người cao to? Lạc Băng nhìn xem Long Trần đạo, xinh đẹp trong ánh mắt mang theo một vòng cầu xin, làm Lạc gia đệ tử, ra phản đồ, nàng nhất định phải thanh lý môn hộ. Long Trần lắc đầu, những người kia tựu là Kim Trung môn cường giả, cầm đầu người kia, có lẽ tựu là Kim Trung môn đệ nhất nhân, được xưng nộ mục Kim Cương Triệu Vô Tranh. Người này cho ta thật lớn áp lực, ta bản thân còn có một chút vấn đề, không có nắm chắc nhất định có thể đánh bại hắn. Tự tính toán ta có thể ngăn chặn hắn, bọn hắn trong đội ngũ, như người cùng Thanh Vân loại này cấp bậc cường giả, không thua 10 người, nếu như hiện tại tiến lên, tự tính toán các ngươi có thể giết Lạc Thanh Dương, chúng ta tại đây, tối đa chỉ có thể còn sống sót 4 người. Vị kia hình thể cực lớn người, là Kim Trung môn đệ nhất nhân, được xưng lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, cùng giai bên trong, chưa bao giờ gặp được qua đối thủ, danh khí cực kỳ vang dội. Long Trần gặp được cường giả ở bên trong, người này cho Long Trần nguy hiểm cảm giác là cường liệt nhất, dựa theo Long Trần đoán chừng, thực lực của người này, có lẽ cùng Bạch Thi Thi là một cái cấp bậc. Nghe được Long Trần nói như vậy, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái kia Triệu Vô Tranh lợi hại cũng thì thôi, trong đội ngũ như Lạc Băng, Mục Thanh Vân cường giả như vậy, vậy mà không thua 10 người, cái này cái đội ngũ quả thực quá kinh khủng. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân mặc dù chỉ là theo trong trận pháp vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng là cũng có thể cảm nhận được Triệu Vô Tranh trên người khủng bố khí tức, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới trong đội ngũ còn có nhiều như vậy cường giả. Tam ca, người bản thân có vấn đề. Mục Thanh Vân ân cần mà nói, những người khác cũng giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Long Trần lung lay tay, ta nói vấn đề là chỉ ta tu hành thất tuyệt huyền dương công cùng tinh hà thương khung quyết, tại dung hợp bên trên, xuất hiện một điểm vấn đề, không sao. Long Trần tu luyện thất tuyệt huyền dương công cùng tinh hà thương khung quyết, hơn nữa đem cả hai người dung hợp, chuyện này oanh động toàn bộ Lăng Tiêu Thư Viện, Long Trần dùng phương thức như vậy, che giấu cửu tinh bá thể quyết dị tượng. Long Trần theo như lời vấn đề, là hắn thần hỏa cảnh, cùng người khác thần hỏa cảnh bất đồng, 10 vạn 8 thiên tinh thần nhen nhóm thần hỏa, hắn hiện tại còn không cách nào khống chế loại này khủng bố lực lượng. Hắn cũng không nghĩ tới, tiến giai thần hỏa cảnh về sau, 10 vạn 8 thiên tinh thần lực lượng quá mạnh mẽ, hắn có chút không cách nào khống chế, một khi vận chuyển thần hỏa chi lực, gây chuyện không tốt muốn bạo thể mà vong. Hắn hiện tại, thật giống như một cái đại lực sĩ, cầm trong tay ngàn cân đại chùy đi nện hạch đào, một khi khống chế không tốt, một cái búa xuống dưới cái gì cũng bị mất. Bởi vì không có người truyền thụ, hắn chỉ có thể chính mình từng điểm lục lọi thần hỏa chi lực cách dùng, hắn hiện tại còn ở vào thích ứng giai đoạn, không thể đạt tới một cái nhập vi cấp khống chế, hắn căn bản không dám tăng lên tu vi, liền 1.000 cân cái búa đều khống chế không được, thoáng cái lại gia tăng lên 1.000 cân, vậy thì xong đời. Trải qua thời gian dài như vậy, Long Trần càng không ngừng vận chuyển thần hỏa chi lực, hắn đã có thể sơ bộ khống chế thần hỏa chi lực, đối phó bình thường cường giả, tự nhiên không nói chơi. Nhưng là nếu như gặp được như Triệu Vô Tranh cường giả như vậy, Long Trần khẳng định phải toàn lực bộc phát, thần hỏa chi lực vận dụng quá nhiều tựu khó có thể khống chế, làm không được nhập vi cấp khống chế, hắn sợ chính mình nhịn không được. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Ngưng hỏi, chúng ta đây không phải đang tại xử lý sao? Long Trần cười nói, lúc này hắn chính mang theo mọi người một đường chạy như bay, quanh đi quẩn lại, chợt trái chợt phải. Bỗng nhiên bay qua một tòa cao sơn, phía trước không hề dấu hiệu địa xuất hiện một nhóm người. Giết sạch bọn hắn, khi thấy những người kia, Long Trần trực tiếp hạ lệnh, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người lập tức ra tay, đã có trước khi kinh nghiệm, các nàng minh bạch chiếm trước tiên cơ là trọng yếu đến cỡ nào, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Những cường giả kia bị giết một trở tay không kịp, Long Trần bọn người xuất hiện được quá đột một rồi, chờ bọn hắn phản ánh tới, Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân đã đại khai sát giới. Oanh, đối diện một cường giả, vừa mới cùng Lạc Băng liều mạng một kích, Lạc Băng kêu rên một tiếng, lại bị người nọ đẩy lui. Người nọ tay trái cầm thương, tay phải cầm thuẫn, thương cùng thuẫn do hoàng kim chế tạo, phù văn chấp động, trầm trọng chi khí kinh người, Lạc Băng một chiêu phía dưới vậy mà ăn thiệt thòi nhỏ. Lạc Ngưng lắp bắp kinh hãi, người nọ phản ánh tốc độ quá nhanh, hơn nữa lực lượng kinh người, toàn thân hậu thổ chi khí lưu chuyển, dĩ nhiên là một cái đất tu. Chết, người nọ trường thương run lên, đại địa đột nhiên run lên, một cỗ hùng hồn lực lượng mang tất cả trời cao, hắn trường thương nổi lên vạn đạo kim quang, nổ vang tới, một thương đâm ra, vậy mà mang theo chói tai âm bạo. Lạc Băng chấn động, không thể tưởng được người này thật không ngờ cường đại, trước khi bày ra khí tức, dĩ nhiên là mê hoặc người, người này rõ ràng giả heo ăn thịt hổ, hơn nữa người này bộc phát tốc độ nhanh như vậy, tựa hồ không cần tụ lực. Lúc này Lạc Ngưng đuổi tới, vừa muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hợp lực đối phó người này, bỗng nhiên một cái hắc sắc thân ảnh xuất hiện tại các nàng phía trước. Ông, Long Trần xuất thủ, bàn tay của hắn phía trên bao vây lấy Long Lân, tựa hồ có hỏa diễm bị điểm đốt, dĩ nhiên cũng liền như vậy đối với cái kia hoàng kim trường thương chộp tới. Ba, Long Trần bàn tay lớn một phát bắt được đầu thương, mạnh mà về phía trước một tiến đưa, cái kia hoàng kim trường thương phù văn chấn động, trường thương vậy mà có chút uốn lượn. Phốc, người nọ lại bị Long Trần dùng báng thương đâm xuyên qua lồng ngực, Long Trần cánh tay chấn động, người nọ lập tức hóa thành huyết vụ. Cái kia cường giả bị đánh chết, cái này một đội cường giả lập tức đã mất đi sức chống cự, sổ cái thời gian hô hấp, hơn 500 người toàn bộ bị giết sạch. Tất cả mọi người bị giết sạch về sau, Lạc Băng, Mục Thanh Vân mang người lập tức ly khai, không làm bất luận cái gì dừng lại, mà Long Trần tắc thì giữ lại, ngồi ở bên cạnh một tảng đá bên trên, lẳng lặng yên cùng đợi. Rất nhanh, Long Trần đã nghe được tiếng bước chân, trên mặt của hắn hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn thấy được một cái thân ảnh cao lớn, ánh vào đôi mắt của hắn, kim trung môn đệ nhất cường giả Triệu Vô Tranh xuất hiện. Chứng kiến Triệu Vô Tranh hình thể, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới A-man, A-man hình thể so với hắn càng cao hơn đại, càng thêm cường tráng, chỉ có điều, không biết hắn hiện ở địa phương nào, những người này, hắn lo lắng nhất đúng là cái này tiểu tử ngốc. Long Trần, Triệu Vô Tranh tổng cộng dẫn theo hơn 200 người, bọn hắn vừa mới xuất hiện, Lạc Thanh Dương liếc mắt liền thấy được Long Trần, trong đôi mắt hiển hiện vẻ mừng như điên. Giết hắn đi, hắn tựu là Long Trần, là ngoại trừ Bạch Thi Thi cùng Từ Trường Xuyên bên ngoài Lăng Tiêu Thư Viện người mạnh nhất. Lạc Thanh Dương chỉ vào Long Trần, hưng phấn mà kêu lên. Triệu Vô Tranh nhìn Long Trần liếc, khẽ nhíu mày, Long Trần tu vi chỉ là thần hỏa cảnh sơ kỳ, liền nhất trọng thiên đô không có đạt tới, hơn nữa nhìn gầy teo yếu ớt, xuyên áo đen cũ nát không chịu nổi, thượng diện còn có rất nhiều miếng vá, lười biếng địa ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trong miệng ngậm một cọng cỏ ngạnh, thật giống như một cái tên ăn mày đồng dạng, hắn không thể tin được, người như vậy, dĩ nhiên cũng làm là Lạc Thanh Dương trong miệng cái vị kia siêu cấp cường giả Long Trần. Người tựu là Long Trần, Triệu Vô Tranh nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt, Long Trần không có trả lời Triệu Vô Tranh, mà là nhìn về phía Lạc Thanh Dương, trong mắt hiện ra một vòng vẻ thương hại. Người vốn cũng không ngu, lại bởi vì tình che mắt hai mắt, ta cùng với Lạc Băng tầm đó thanh bạch, hơn nữa ta đã từng hướng người tỏ vẻ qua lập trường của ta, người nhưng như cũ khắp nơi đối với ta khó xử, đem mình đẩy hướng Lạc Băng mặt đối lập. Hôm nay càng là không tiếc phản bội gia tộc, đưa đồng tộc tại hiểm ác chi cảnh, ta mặc dù cảm thấy ngươi đáng thương, thế nhưng mà ngươi xúc phạm làm người điểm mấu chốt, thật xin lỗi, ta không có biện pháp tha thứ ngươi. Ngươi nói láo, chính là ngươi câu dẫn Lạc Băng cùng ta thanh mai ngựa tre, là vì ngươi đến, nàng mới thay lòng đổi dạ. Lạc Thanh Dương khuôn mặt vặn vẹo địa nộ quát, Long Trần thở dài nói, nếu là thanh mai ngựa tre, ngươi có lẽ hiểu rõ hơn Lạc Băng tính cách mới đúng, trong lòng của nàng, gia tộc phục hưng cùng vinh dự là áp đảo một cái nhân tình cảm giác phía trên. Nàng đem gia tộc vinh dự đem so với tánh mạng của mình quá nặng. Ngươi nếu quả thật yêu nàng, tựu sẽ không làm chuyện như vậy, đi tổn thương nàng. Chính thức yêu, là trả giá, mà không phải một mặt cố gắng, càng không phải là tuyệt đối chiếm hữu. Người yêu, chỉ là muốn đạt được nàng, mà không phải đi thủ hộ nàng, lại càng không là toàn tâm toàn ý địa đi ủng hộ nàng. Được rồi, ta cho ngươi thêm một cơ hội, cùng ta trở về cùng Lạc Băng tạ tội, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể bắt ở. Ha ha ha, Lạc Thanh Dương ngửa mặt lên trời cười to, ngươi là ngu ngốc sao? Giả trang cái gì chính nhân quân tử, ta hiện tại chính là muốn ngươi chết, hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Ta bây giờ còn có thể quay đầu lại sao? Lạc Băng đã biết, ta rốt cuộc hồi không được đầu rồi, ngươi nếu quả thật muốn cho ta cơ hội, vậy ngươi tự sát ra. Ta cho ngươi cơ hội, vậy thì đừng trách ta rồi. Long Trần thở dài, bỗng nhiên thân hình khẽ động, người như là một đạo thiểm điện, xông về Lạc Thanh Dương. Tiểu tử làm càn, Triệu Vô Tranh giận dữ, hắn cùng Long Trần nói chuyện, Long Trần căn bản không có phản ứng đến hắn, đem hắn trở thành không khí, hôm nay càng là trực tiếp ra tay, tựa hồ căn bản không có đem hắn để vào mắt. Ông, Triệu Vô Tranh vừa sải bước ra, một quyền lăng không rơi đập, hư không nổ vang gian, vậy mà một quyền phong kín cao thấp trái trong phải chỗ có không gian, mặc dù chỉ là thường thường không có gì lạ một quyền, nhưng là đầy đủ địa thể hiện ra Triệu Vô Tranh phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Hô, Long Trần một trưởng vỗ vào Triệu Vô Tranh trên nắm tay, lập tức cảm thấy một cỗ sắp xếp núi đảo hải lực lượng vọt tới, một quyền này chi lực ẩn mà không phát, chỉ có đương xúc động trong nháy mắt mới có thể lập tức bộc phát. Triệu Vô Tranh một quyền chi lực có thể hủy diệt cao sơn, nhưng là một quyền đánh ra lập tức, lại phát hiện mình một quyền phảng phất nện ở trên bông bình thường, lực lượng lại bị dẫn dắt mở. Hô, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã như cùng cá bơi bình thường, theo bên cạnh hắn bay qua, người đã đến Lạc Thanh Dương trước mặt. Lạc Thanh Dương kinh hãi, hắn không nghĩ tới Triệu Vô Tranh vậy mà không có ngăn lại Long Trần, vội vàng hướng lui về phía sau, đồng thời bên cạnh hắn hai cường giả cũng xuất thủ. Oanh, Long Trần một quyền chém ra, cái kia hai cường giả kêu rên một tiếng, bị Long Trần một quyền chấn đắc bay rớt ra ngoài. Không, Lạc Thanh Dương phi tốc rút lui, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, chung quanh nhiều người như vậy, vậy mà không ai khả năng giúp đỡ hắn, trơ mắt nhìn Long Trần lạnh lùng con mắt càng ngày càng gần, một chưởng vỗ vào trên người của hắn. Phanh, một tiếng trầm đục, Lạc Thanh Dương toàn thân kịch chấn, thân thể của hắn cứng đờ, trong ánh mắt thần thái chậm rãi biến mất. Ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có bắt lấy. Long Trần một quyền đem Lạc Thanh Dương đánh chết, lắc đầu. Mặc dù hắn không thích Lạc Thanh Dương, nhưng là người này coi như là một cái si tình hạt giống, dựa theo Lạc Băng thuyết pháp, phàm là phản bội gia tộc người, nhất định phải bị xử tử. Mà Long Trần còn muốn cứu hắn một mạng, nếu như hắn chịu hướng Lạc Băng nhận sai, Long Trần có thể đem sự tình ôm tại trên người mình, đến lúc đó Lạc gia hội trừng phạt hắn, nhưng là sẽ không giết hắn. Đáng tiếc, hắn đối với Long Trần hận thấu xương, một lòng muốn Long Trần chết, Long Trần bây giờ có thể làm, chỉ là cho hắn lưu một cái toàn thây. Long Trần đem Lạc Thanh Dương thi thể thu, bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới mạnh mà trầm xuống, gầm lên giận dữ, giống như thiên thần gào thét, Triệu Vô Tranh lăng không bay lên, toàn thân khí huyết chi lực bộc phát, nổi lên đầy trời huyết khí, sát ý kinh thiên. Long Trần, cho ta chết, Triệu Vô Tranh nổi giận, Lạc Thanh Dương bất quá là một cái thư viện phản đồ, với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chết sống cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là Long Trần tại hắn ngăn cản xuống, một chiêu đem Lạc Thanh Dương đánh chết, này bằng với là hung hăng chiều mặt của hắn. Triệu Vô Tranh một quyền đánh ra, làm thiên địa biến sắc, những cùng kia Triệu Vô Tranh một lên kim trung môn cường giả, chứng kiến Triệu Vô Tranh cái này bộ dáng, sợ tới mức bốn phía chạy trốn. Để cho ta chết, chỉ bằng ngươi sao, Long Trần cười lạnh. Đem một chỉ tay áo vãn, không trốn không né, trên nắm tay bao trùm lấy Long Lân, tựu như vậy một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, hai người dưới chân ngàn dặm cao sơn, lập tức nứt vỡ, hư không vặn vẹo gian, cương phong mang tất cả bụi đất, tạo thành một đạo rung động cấp tốc khuếch tán. Rầm rầm rầm, dãy núi nứt vỡ, mà chung quanh những chạy trốn kia kim trung môn các đệ tử, bị khủng bố rung động tung bay, nguyên một đám máu tươi cuồng phun, như là lưu tinh bay đến các nơi, không thấy bóng dáng. Hư không phía trên, hiện ra một cái cự đại mây hình nấm, chính hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người, nằm ở một chỗ trên núi cao, xa xa mà nhìn xem cái kia vạn dặm mây hình nấm, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Tam ca, hắn, sẽ không có vấn đề gì à? Mục Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, rung giọng nói. Lạc Băng, Lạc Ngưng cũng là vẻ mặt vẻ sợ hãi. Cái kia Triệu Vô Tranh quả thực là quái vật, Long Trần vạn nhất có một không hay xảy ra, các nàng muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Phải biết rằng, các nàng bởi vì gia tộc vinh dự, nhất định phải đánh chết Lạc Thanh Dương, nhưng là các nàng không có cái kia năng lực, Long Trần không đành lòng đã gặp các nàng như vậy, mới vì bọn nàng thanh lý môn hộ. Vốn Long Trần tựu đã từng nói qua, khả năng không phải Triệu Vô Tranh đối thủ, hôm nay chứng kiến cái này khủng bố cảnh tượng, Lạc Băng, Lạc Ngưng chờ trong lòng người tràn đầy hối hận. Người này xác thực là cái ngạnh nhân vật, mọi người ở đây lo lắng hãi hùng chi tế, Long Trần bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mọi người vừa mừng vừa sợ. Tam ca, người bị thương, Mục Thanh Vân gặp Long Trần trên cánh tay, huyết nhục mơ hồ một mảnh, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Trên đường nói, Long Trần ý bảo mọi người ly khai, Lạc Băng, Lạc Ngưng tranh thủ thời gian mang người ly khai. Không cần sợ, hai người chúng ta đều bị thương, hắn cũng không rõ ràng lắm chúng ta bên này tình huống, đuổi theo xác suất cũng không cao. Gặp Lạc Băng bọn người vẻ mặt thần sắc khẩn trương, khẽ mỉm cười nói. Long Trần cùng Triệu Vô Tranh một kích, làm cho Long Trần cánh tay bị đánh rách tả tơi, mà Triệu Vô Tranh cũng là một ngụm máu tươi phun ra, bị chấn thương tạng phủ, một kích này liều mạng một cái cân sức ngang tài. Long Trần lại để cho mọi người ly khai, là sợ có thế lực khác cường giả nghe được tin tức, nếu như lại hấp dẫn một đội như Triệu Vô Tranh cường giả như vậy tới, vậy thì xong đời. Cái kia Triệu Vô Tranh quá kinh khủng, khó trách được xưng là Kim Trung Môn một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Một cái minh chủ cấp đệ tử lòng còn sợ hãi địa đạo. Mặc dù bọn hắn khoảng cách khá xa, nhưng là như trước đem Triệu Vô Tranh ra tay trong nháy mắt, thấy thanh thanh sở sở, một quyền sụp đổ toái sơn mạch, cái kia là bực nào biến thái lực lượng a. Loại này cấp bậc cường giả, tự tính toán bọn hắn tất cả mọi người dốc sức liều mạng, cũng không cách nào chiến hắn, đây cũng không phải là dùng lượng có thể đè chết tồn tại. Tam gia đồng dạng lợi hại, có thể cùng Triệu Vô Tranh liều đến lưỡng bại câu thương, cũng là cái kia đẳng cấp cường giả. Một người đệ tử vẻ mặt kính sợ địa đạo, vừa rồi hai người một kích, đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp rồi, bọn hắn lúc này thời điểm mới kiến thức đến cái gì là tuyệt đỉnh thiên kiêu thực lực. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua Bạch Thi Thi chiến lược kinh thiên, phất tay có thể di sơn đảo hải, nhưng là Bạch Thi Thi tại trong thư viện cực nhỏ lộ diện, chớ nói chi là nhìn thấy nàng xuất thủ. Nhưng Long Trần mới vào Gia Lâm tiên địa, liên tục chém giết cường giả, làm cho Sở Dương liền hoàn thủ cơ hội đều không có, trận chiến ấy đã làm lòng người kinh lạnh mình rồi. Thế nhưng mà vừa rồi một kích kia, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một lần giao phong, nhưng là cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, lại làm cho bọn hắn minh bạch cái gì là lực lượng tuyệt đối. Bọn hắn âm thầm may mắn, lựa chọn đi theo Long Trần bên người, nếu như không phải Long Trần nhắc nhở mọi người, bọn hắn gặp được mặt khác đội ngũ, căn bản không có mạng sống cơ hội. Lão đại, cái kia Triệu Vô Tranh thật sự mạnh như vậy sao? Bạch Tiểu Nhạc có chút không phục mà nói, bởi vì trong lòng hắn, trên cái thế giới này, không có người có thể cùng Long Trần sánh vai. Xác thực rất cường, trong cơ thể hắn có hai chủng huyết mạch, hẳn là biến dị huyết mạch. Long Trần gật đầu nói, mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt tiếp xúc, nhưng là Long Trần đại khái mò tới Triệu Vô Tranh ngọn nguồn, người này huyết mạch bên trong, có cuồng bạo khí tức, không là nhân tộc nên có khí tức, hoặc là người này có tộc khác huyết thống, hoặc là tự là hậu thiên dung hợp cái gì khủng bố huyết mạch. Hắn có Bạch Thi Thi cường sao? Bạch Tiểu Nhạc hỏi, đơn thuần dùng lực phá hoại đến tính toán, hắn muốn so với Bạch Thi Thi mạnh hơn một đường. Long Trần trầm ngâm một chút nói, liền Thi Thi tiên tử đều không phải là đối thủ của hắn. Mọi người chấn động, Long Trần lắc đầu, ta nói đúng là sức bật, nếu như hắn cùng với Bạch Thi Thi một versus một chiến đấu, hắn là không thắng được Bạch Thi Thi. Mọi người nghe xong, không khỏi yên tâm không ít, Bạch Thi Thi thế nhưng mà được xưng thư viện mạnh nhất đệ tử, chỉ cần nàng có thể không bại, thư viện tự có hy vọng. Lão đại, vậy ngươi cùng Bạch Thi Thi so ai càng mạnh hơn nữa một ít? Bạch Tiểu Nhạc hỏi. Hỏi những đồ vô dụng này làm mau. Long Trần tức giận nói, tiểu tử này câu hỏi, chẳng phân biệt được nơi, bị đánh đích thời điểm người tựa hồ thông minh một ít, hiện tại cảm giác đầu óc lại mất linh rồi. Hắc hắc, Bạch Thi Thi xem thường nam nhân, ngươi nếu có thể đánh qua nàng, sẽ đem nàng thu làm ấm giường nha đầu, làm cho nàng cho ngươi bưng trà dâng nước, giặt quần áo xếp chăn, ngươi ngẫm lại, cái kia nhiều phong quang a. Bạch Tiểu Nhạc cười hắc hắc nói, Bạch Tiểu Nhạc lời kia vừa thốt ra, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Thằng này não tử chân cùng người bình thường không giống với, không nói trước thằng này rõ ràng cổ vũ Long Trần cầm xuống Bạch Thi Thi, tự nói dùng Bạch Thi Thi thân phận cùng thiên phú, ai dám làm cho nàng làm ấm giường nha đầu. Long Trần liếc mắt, một hồi im lặng, cái này hai tỷ đệ cái thật đúng là hiếm thấy, tức giận nói. Ta có thể không phải là của nàng đối thủ, việc này ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Bạch Tiểu Nhạc nghe xong, lập tức thất vọng, đây chẳng phải là làm cho nàng muốn làm gì thì làm cả đời. Lúc này liền Lạc Băng bọn người đều một hồi lắc đầu, đứa nhỏ này cùng Bạch Thi Thi đến cùng có bao nhiêu thù à? Tiến lên ba cái thời thần, đã tìm được một cái yên lặng chi địa, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, Long Trần đem Lạc Thanh Dương thi thể lấy đi ra. Không có ý tứ, ta tận lực. Lạc Băng lắc đầu, kỳ thật ngươi đã cho hắn cơ hội cuối cùng, là chính bản thân hắn chấp mê bất ngộ, gieo gió gặt bão. Bất quá tự coi như ngươi cho hắn cơ hội, hắn lúc ấy hối cải cũng vô dụng, dùng Lạc gia gia quy, hành vi của hắn phải lấy cái chết tạ tội, ai cũng cứu không được hắn. Nhìn xem Lạc Thanh Dương thi thể, Lạc Băng chút bất chi bất giác nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi mà xuống, dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lạc Băng đem hắn trở thành ca ca của mình đối đãi, hôm nay thấy hắn trở thành một cỗ đã không có tánh mạng thi thể, trong nội tâm cực kỳ khổ sở. Lạc Ngưng mặc dù hận Lạc Thanh Dương, nhưng nhìn đến Lạc Thanh Dương thi thể, hận ý cũng không có, chút bất chi bất giác con mắt cũng đỏ lên. Mặt khác Lạc gia đệ tử cũng đều yên lặng rơi lệ, mặc dù trước khi bọn hắn đối với Lạc Thanh Dương hận ý ngập trời, nhưng là hôm nay chứng kiến hắn, cũng trong lòng không khỏi khổ sở. Một lát sau, Lạc gia đệ tử đem Lạc Thanh Dương thi thể phóng ở bên trong, các nàng vây quanh Lạc Thanh Dương thi thể đi ba vòng, trong miệng tại lẩm bẩm cái gì, tựa hồ là một loại cầu nguyện nghi thức. Lạc Ngưng thả một mồi lửa, Lạc Thanh Dương thi thể thiêu thành cho tàn, hơn nữa đem cho cốt xác vào bên người một đầu trong sông. Dựa theo Lạc Ngưng thuyết pháp, Lạc Thanh Dương là Lạc gia phản đồ, là Lạc gia sỉ nhục, thi không được nhập mộ, hồn không được nhập bài vị, muốn hóa thành cho tàn, đưa nhập trong sông, nước chảy bèo trôi, rửa sạch chính mình sỉ nhục. Chứng kiến Lạc gia nghiêm khắc gia quy, ở đây các đệ tử không khỏi trong lòng dùng mình, khó trách Lạc gia cường đại như thế, đệ tử như này đoàn kết. Nghỉ ngơi trong chốc lát, xử lý xong Lạc Thanh Dương sự tình, Long Trần thương thế cũng khôi phục, mà trải qua hai trận đại chiến thư viện các đệ tử cũng đều khôi phục được không sai biệt lắm. Lạc Băng đối với Long Trần nói, nàng dùng gia tộc bí pháp, xem xét Lạc Thanh Dương linh hồn trí nhớ, biết được Lạc Minh đệ tử tại một chỗ ẩn nấp chi địa chờ đợi. Vì vậy Long Trần bọn người liền mang theo người, đi trước tới tụ hợp, kết quả đến đó chỗ ẩn nấp huyệt động, Lạc Băng, Lạc Ngưng chờ Lạc gia đệ tử đồng thời phát ra một tiếng bi thiết. Chỗ đó không có Lạc gia đệ tử, có chỉ là đầy đất bầm thây gãy xương, không có một cái nào người sống. Là Sở Dương đã hạ thủ, Long Trần cha nhìn một chút chiến trường, phát hiện ra tay chỉ có một người, còn lưu lại lấy Sở Dương huyết mạch khí tức. Lạc Thanh Dương tội đáng chết vạn lần, Lạc Ngưng con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, trước khi nàng còn có chút vì Lạc Thanh Dương cảm thấy khổ sở, bây giờ nhìn đến như vậy đô lô ra đệ tử bị hắn ngu xuẩn mà hại chết, nàng hận không thể đem Lạc Thanh Dương cho cốt, kiếm đi ra một lần nữa nghiền nát. Rất hiển nhiên, Lạc Thanh Dương bị Sở Dương lừa, hắn đi cho Triệu Vô Tranh dẫn đường thời điểm, Sở Dương vụng trộm lẻn vào tại đây, đem sở hữu Lạc gia đệ tử toàn bộ giết. Lạc Băng quỳ trên mặt đất, gào khóc, nơi này có nàng rất nhiều quen thuộc sư huynh sư tỷ, rất nhiều đều đối với nàng chiếu cố có ra, lại không nghĩ rằng vậy mà chết thảm tại Lạc Thanh Dương dưới sự ngu xuẩn. Chờ Lạc Băng khóc trong chốc lát, Long Trần mới an ủi nói, chúng ta bây giờ không có thời gian bi thương, chúng ta muốn làm chính là vì bọn hắn báo thù, không thể để cho bọn hắn bạch tử. Lạc gia đệ tử, nếu như chết trận xa trường, đó là tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, thế nhưng mà bọn hắn chết quá oan uổng rồi. Lạc Ngưng ôm Long Trần, gào khóc, gần đây kiên cường ổn trọng nàng, cảm giác mình muốn qua đời. Long Trần thở dài, hắn cũng từng đáng thương qua Lạc Thanh Dương, thế nhưng mà đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, hắn ngu xuẩn, hại chết nhiều như vậy người vô tội. Lạc Băng càng khóc càng thương tâm, Long Trần bàn tay lớn tại Lạc Băng sau đầu nhẹ nhàng vỗ, Lạc Băng lập tức hôn mê rồi. Nếu như tùy ý nàng thương tâm như vậy tự trách xuống dưới, có thể sẽ sinh ra tâm ma, Lạc Ngưng, ngươi chiếu cố thoáng một phát nàng. Còn lại Lạc gia đệ tử, đem Lạc gia chiến sĩ thi cốt thu đứng lên đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn lại để cho bọn hắn mỉm cười cửu tuyền, tự đi giết Sở Dương, vì bọn hắn báo thù. Long Trần nói dứt lời, lại để cho Lạc gia đệ tử thu liếm thi hài, mọi người mang tâm tình nặng nề, tiếp tục hướng ra lâm tiên địa ở chỗ sâu trong xuất phát. Ngày hôm sau, Long Trần mang người tiếp tục xâm nhập, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, quẹo vào hướng một chỗ đất hoang chạy đi. Nửa cái thời thần về sau, phía trước xuất hiện một mảnh chiến trường, mọi người biến sắc. Bạch Thi Thi ở chỗ này cùng người động đậy tay, không ngớt quần sơn trong, vạn dặm đại địa bị đánh chìm, trong đất bùn, có kim sắc mảnh vụn tán rơi, giống như bị vải lên một tầng kim phấn. Những cái kia kim phấn Long Trần bái kiến, là Bạch Thi Thi kim chi lực, có thể dẫn động đại địa ở trong kim chi lực, nhưng là những kim chi lực kia, chỉ có thể vì Bạch Thi Thi sử dụng, lại không thể bị nàng hấp thu. Cho nên chiến đấu qua đi, tinh khiết kim chi lực hội lần nữa tiến vào sâu trong lòng đất, mà những cái kia kim chi tạp chất sẽ tán rơi ra. Trên chiến trường, lưu lại lấy khủng bố uy áp, người bình thường tới gần chiến trường, đều cảm giác làn da đau đớn, phảng phất bị châm đâm bình thường, có thể thấy được ngay lúc đó chiến đấu, nhất định phi thường kịch liệt. Đương tới gần chiến trường hạch tâm, có một nhóm người đã chống đỡ không nổi rồi, chịu không được khủng bố uy áp, không thể không dừng bước lại, lại về phía trước, bọn hắn muốn bị thương. Mọi người trong nội tâm kinh hãi, cái này là đỉnh cấp cường giả chân thật lực lượng sao? Liền chiến trường bọn hắn cũng không có lực bước vào. Long Trần mang theo Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người tiến vào chiến trường hạch tâm. Long Trần bóp nát một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay kim ngật đáp, lập tức cát vàng phi vũ. Một trận chiến này là 3 ngày trước, đối thủ là một cái thổ hệ cường giả, kim lực không tinh khiết, hỗn tạp bùn cát, đối phương quả nhiên đến có chuẩn bị, chuyên môn đối phó Bạch Thi Thi. Long Trần nhìn xem cát vàng, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cái kia Bạch Thi Thi các nàng chẳng phải là nguy hiểm. Lạc Ngưng giật mình địa đạo. Không, hiện trường ta xem qua rồi, sở hữu vết máu, đều là đối với phương, thiên nữ minh không một người thương vong. Hẳn là Bạch Thi Thi đã nhận ra địch nhân, lại để cho thiên nữ minh ly khai, một mình nghênh chiến địch thủ. Một trận chiến này, kim chi lực, rõ ràng áp chế thổ chi lực, rất hiển nhiên chịu thiệt không phải Bạch Thi Thi. Long Trần đảo, nghe đến đó, Lạc Băng bọn người không khỏi đại hỉ, Bạch Thi Thi thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện đệ nhất cao thủ, dùng sức một mình, độc ngăn cản truy địch. Tại chúng ta giải người ở bên trong, chỉ có cửu đỉnh giáo đệ nhất cường giả là khủng bố thổ hệ cường giả, xem ra truy kích Bạch Thi Thi người, chính là hắn rồi. Lạc Băng mở miệng nói, Lạc Thanh Dương cùng Lạc Minh đệ tử chết, đối với nàng đả kích rất lớn. Bất qua trải qua Long Trần khai đạo, nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thống, tận lực lại để cho chính mình thoát khỏi mặt trái cảm xúc. Xem ra hẳn là rồi, cửu đỉnh giáo giáo chủ chính là một cái đất tu, môn hạ dùng đất tu cường giả chiếm đa số. Lữ Thuần Dương là cửu đỉnh giáo một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng chỉ có hắn dám đuổi giết Bạch Thi Thi, bất quá, hiển nhiên hắn có chút đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Bạch Thi Thi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, nếu không phải bởi vì vi bọn hắn nhiều người, Bạch Thi Thi rất có thể hội tiêu diệt Lữ Thuần Dương. Long Trần đảo, mọi người gật gật đầu, dùng Bạch Thi Thi cao ngạo tính cách, bị người đuổi giết, cái kia là đối với nàng lớn nhất khiêu khích, khẳng định phải giết bằng được. Tiếp tục tìm tòi thoáng một phát, trên chiến trường dấu vết, tựa hồ cũng xác minh Long Trần thuyết pháp, có một đám người mất trật tự thoát đi dấu hiệu, cái này đã nói lên, Bạch Thi Thi đem đối phương cho giết chạy. Chỉ có điều Bạch Thi Thi cũng không có truy giết bọn hắn, địch nhân chạy, nàng cũng đã đi ra. Không biết có phải hay không là lo lắng thủ hạ an toàn mà buông tha cho đuổi giết. Chỉ là không biết, Lữ Thuần Dương cùng Triệu Vô Tranh so với, ai càng mạnh hơn nữa một ít. Lạc Ngưng có chút tò mò địa đạo, hẳn là Triệu Vô Tranh a, mặc dù ta cùng Triệu Vô Tranh đều chỉ dùng thân thể chi lực, thăm dò tính địa trao đổi một chiêu, nhưng là người này ngọn nguồn tử phi thường thâm hậu, cho áp lực của ta phi thường đại. Long Trần trầm ngâm một chút nói, mọi người nghe xong, không khỏi một hồi ra đầu run lên. Chỉ là dùng thân thể chi lực thăm dò tính địa trao đổi một chiêu, đã có như thế uy lực khủng bố, cái kia toàn lực công kích. Xem trước mắt phạm vi vạn dặm chiến trường, mọi người cảm giác một hồi vô lực, chênh lệch thật sự quá lớn. Chúng ta bây giờ có lẽ mau chóng tìm được Bạch Thi Thi, nếu như nàng bị âm rồi, chúng ta thì càng nguy hiểm. Long Trần mang người, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong bay nhanh mà đi. Đã tìm được Bạch Thi Thi chiến trường, thoáng cái tựu trở nên đơn giản nhiều hơn, Bạch Tiểu Nhạc có một loại không gian thần thuật. Có thể đại khái tập trung Bạch Thi Thi kim chi lực. Đây cũng không phải là huyết mạch thần thông, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc mặc dù là cùng cha khác mẹ tỷ đệ, nhưng là hai người huyết mạch thần thông đều kéo dài riêng phần mình mẫu thân, có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, tỷ đệ hai người tựa hồ cũng không có gì cảm tình. Vốn Bạch Tiểu Nhạc không muốn đi tìm Bạch Thi Thi, hắn không ngừng địa rượt dây Long Trần đi tìm Lữ Thuần Dương, hy vọng Long Trần đem Lữ Thuần Dương tiêu diệt, như vậy chẳng khác nào đánh nữa Bạch Thi Thi mặt, áp chế nàng nhuệ khí. Nàng Bạch Thi Thi làm không hết người, bị Long Trần giết chết, cái kia nhiều lắm hả giận. Thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất không dám vi phạm Long Trần mệnh lệnh, chỉ có thể mang theo mọi người đuổi theo đuổi Bạch Thi Thi, kết quả một đường chạy vội, Long Trần hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì trên đường đi, Bạch Thi Thi không còn có tao ngộ bất luận cái gì cường giả, không biết đối phương là không phải đang tại triệu tập nhân thủ, hay là lần trước một trận chiến, lại để cho hắn bị thương, đang tại dưỡng thương. Long Trần mang theo mọi người, suốt chạy vội một thiên nhất dạ. Bỗng nhiên Long Trần trong nội tâm khẽ động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Long Trần hướng cái hướng kia nhìn lại, hắn thấy được một mảng lớn phế tích, mà dựa theo Bạch Tiểu Nhạc dò xét, Bạch Thi Thi tựu là tại cái hướng kia. Long Trần mang theo mọi người một đường chạy như điên, trên đường thấy được rất nhiều cổ tông môn di chỉ, nhưng bọn hắn đều không có đi tìm bảo, mà Bạch Thi Thi trên đường đi, cũng không có thăm dò khu vực khác, tựa hồ là thẳng tắp hướng về phía tại đây mà đến. Đây là một mảnh mênh mông phế tích, bởi vì niên đại đã lâu, đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Bất quá theo những mục nát kia sụp đổ kiến trúc đến xem, cái này tựa hồ đã từng là một cái cực kỳ long trọng tông môn. Long Trần mang theo mọi người, cẩn thận từng ly từng tí đặt chân cái này phiến phế tích, Long Trần nhìn chung quanh, qua lại đi trong chốc lát, tựa hồ tại đo đạc lấy cái gì. Long Trần bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống, thò tay đem chân bên cạnh một khối nham thạch đẩy ra. Phanh, nham thạch bị đẩy ra, khơi dậy mảng lớn bụi mù, cái kia nham thạch đằng sau, vậy mà xuất hiện một khối tổn hại góc lầu. Ở đây đệ tử thấy thế, vội vàng tới hỗ trợ, rất nhanh đào ra một khối dài đến trăm trượng bảng hiệu đã nghiền nát, liều đón về sau, xuất hiện hai cái cổ xưa tiên cổ văn tự. Lạc Băng bọn người vậy mà cũng không nhận ra, cái này tiên cổ văn tự, cùng các nàng học tiên cổ văn, thậm chí có khác nhau rất lớn. Tinh Hà, Long Trần lại nhận ra cái kia hai chữ, kiểu chữ cùng Tinh Hà Thương Khung Quyết giống như đúc, mọi người tiếp tục đào, lại không còn có nguyên vẹn bảng hiệu. Long Trần lắc đầu, cái này bảng hiệu đã nghiền nát, cái này khối đại bên trong có phù văn gia trì, có thể giữ lại đã lâu, mà những thật nhỏ kia mảnh vỡ, đã triệt để hư thối biến mất. Chỉ sợ nơi này là Tinh Hà Thánh Quân đạo thống rồi, Bạch Thi Thi ngược lại là lợi hại, thoáng cái đã tìm được tại đây. Biết rõ Bạch Thi Thi ngay ở chỗ này, nhưng là tại đây quá lớn, không cách nào xác định phương vị của nàng, hơn nữa có thể tìm tới nơi này, người khác cũng có thể tìm tới nơi này. Long Trần gọi mọi người thu liếm khí tức, chậm rãi hướng cái này phiến phế tích trung tâm tiến lên. Cái chỗ này tựa hồ cũng không thể so với Lăng Tiêu thư viện nhỏ, trên đường đi cao ốc sụp đổ, khắp nơi là tường đổ, tại đây tựa hồ trải qua một hồi đại chiến. Chỉ có điều thời đại quá nhiều đã lâu, liền kiến trúc cũng đã phong hóa, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, chớ nói chi là thi thể cái gì được rồi. Long Trần bỗng nhiên đối với mọi người đánh nữa một thủ thế, lại để cho mọi người không muốn phát ra âm thanh, mọi người chính khó hiểu thời điểm, bỗng nhiên hư không phía trên hiện ra một chiếc phi thuyền, theo phi thuyền bên trên đi xuống một đám người, chứng kiến phục sức của bọn họ, Lạc Băng bọn người cả kinh. Thanh Hà cung người, tất cả mọi người cúi đầu, không nên nhìn. Long Trần bỗng nhiên đối với mọi người truyền âm, mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là y theo Long Trần phân phó, nhao nhao cúi đầu, không hề nhìn xa xa phi thuyền. Mọi người vừa mới cúi đầu xuống, phi thuyền trên đi ra một người, người nọ đúng là Sở Dương. Mặc dù Long Trần bọn người khoảng cách phi thuyền đầy đủ xa, nhưng là nếu để cho Lạc Băng bọn người chứng kiến Sở Dương, còn muốn đến những chết thảm kia Lạc gia đệ tử, như vậy bọn hắn vô luận như thế nào khống chế, cũng sẽ không cách nào ức chế sát ý trong lòng, bởi như vậy, hội lập tức bị Sở Dương bắt đến phương vị. Cùng Sở Dương cùng một chỗ đi ra, tổng cộng có ba người, một người xuyên lấy Thanh Hà cung đệ tử quần áo và trang sức, quanh thân thậm chí có sương mù lượn lờ, hắn vừa xuất hiện, trong thiên địa thủy chi lực, đều trở nên sống nhảy, đây là một cái khủng bố thủy hệ người tu hành. Mà một người khác, xuyên lấy màu đen áo choàng, thân hình cao gầy, áo choàng mũ, che ở hắn đại nửa bên mặt, làm cho người thấy không rõ hắn hình dạng. Hơn nữa nhất làm cho người khiếp sợ chính là, người này rõ ràng là ở chỗ này, có thể trông thấy hắn, lại cảm thụ không đến hắn là bất luận cái gì khí tức. Huyết sát điện, Long Trần tròng mắt hơi híp. Thoáng cái nhận ra thân phận của hắn, bởi vì trên người hắn có cực kỳ nồng đậm thần đạo khí tức, có lẽ này khí tức người khác cảm ứng không đến, nhưng là đối với Long Trần mà nói, cái kia khí tức thật giống như trong đêm tối đèn sáng, là như thế dễ làm người khác chú ý. Long Trần tại hạ giới vẫn cùng huyết sát điện, có vô tận ân oán, cuối cùng nếu như không phải ân phổ đạt cầu tình, hắn hội đem huyết sát điện nhổ tận gốc. Lúc ấy Long Trần cũng thật không ngờ, huyết sát điện dĩ nhiên là cửu u điện chính là tay sai, nói trắng ra là đều là đại phạm thiên thủ hạ, sớm biết như vậy, Long Trần lúc ấy nên đã diệt nó. Bất quá về sau, Long Trần cũng có chút cảm thấy kỳ quái, ân phổ đạt nếu là đại phạm thiên chính là tay sai, nên nhìn thấu thân phận của hắn mới là, nói như vậy, hắn có lẽ sớm hơn thông chi cửu u người thợ săn trước tới giết hắn, mà không phải Long gia đi thông chi mới đúng, chuyện này Long Trần một mực không nghĩ minh bạch. Gặp ba người đi đến cùng một chỗ, Long Trần mới có lẽ đã có thể để xác định cái kia quanh thân hơi nước tràn ngập người. Tự là Thanh Hà cung đệ nhất cường giả Tạ Thiên Dụ, hắn cho Long Trần áp lực, cùng Triệu Vô Tranh không sai biệt lắm, cũng là cái kia cấp bậc tồn tại. Mà cái kia áo choàng ra thân, thấy không rõ mặt mục đích cường giả, tựa hồ không còn trong cái thế giới này, tùy thời hội tàng hình tại trong thiên địa, đây là một cái siêu cấp khủng bố sát thủ, tùy thời đều muốn mạng người, uy hiếp của hắn, xa so Sở Dương, Triệu Vô Tranh bọn người càng mạnh hơn nữa. Thiên Dụ huynh, chung quanh đều dò xét lần, Bạch Thi Thi có lẽ ở này phụ cận. Sở Dương đối với cái kia toàn thân hơi nước tràn ngập cường giả đạo. Long Trần đoán được quả nhiên đúng vậy, vị này tựu là Thanh Hà cung tuyệt thế thiên kiêu, một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân Tạ Thiên Dụ. Lữ Thuần Dương cái này heo đồng đội, đều nói Bạch Thi Thi cực kỳ cường hãn, mọi người tụ hợp sau cùng một chỗ đối phó nàng, không thể đánh rắn động cỏ. Tên ngu ngốc này thiên không tin ta, vậy mà không chờ chúng ta tụ đuổi theo giết Bạch Thi Thi, thiếu chút nữa bị Bạch Thi Thi chặt bỏ đầu không nói, còn đem Sở huynh an bài tuyến nhân cho bại lộ. Nếu không như thế nào sẽ như cùng không có đầu con ruồi bình thường, bốn phía chạy loạn, lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian. Tạ Thiên Dụ mở miệng nói, trong giọng nói đối với Lữ Thuần Dương mang theo cực kỳ bất mãn, tựa hồ cực kỳ căm tức. Ta cũng xem thường Bạch Thi Thi, ta đến bây giờ cũng không biết, nàng là như thế nào phát hiện ta an bài Tuyến Nhân, phải biết rằng, thiên nữ trong liên minh có ba cái ta xếp vào ánh mắt, các nàng lẫn nhau tầm đó giúp nhau cũng không biết thân phận của đối phương. Bạch Thi Thi cùng Lữ Thuần Dương đánh một trận xong, rõ ràng toàn bộ bị khám phá, nàng này tựa hồ cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Sở Dương Đạo, Long Trần cũng là hơi sững sờ, Bạch Thi Thi có thể đánh một trận xong, lập tức đã nhận ra không đúng, thanh lý nội gian, hắn cùng Sở Dương đồng dạng, đều cho rằng Bạch Thi Thi chính là một cái thực lực cường đại, mèo khen mèo dài đuôi, lại không có gì đầu óc nữ tử. Cái này phiến địa phương quá lớn, ta đã thông chi tất cả mọi người, hướng tại đây vây kín, rất nhanh co lại cái vòng nhỏ hẹp, chúng ta năm thế lực lớn, tổng cộng hơn 600 vạn cường giả, Bạch Thi Thi chắp cánh tránh khỏi. Tạ Thiên Dụ đạo, hiện tại Bạch Thi Thi cảnh giác rồi, đã không có ánh mắt, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ có điều, ta hay là cảm giác có chút bất an, Long Trần đến bây giờ không có nửa điểm tin tức, người này âm hiểm giảo hoạt, thật lo lắng hắn sẽ phá hư chúng ta đại kế. Sở Dương sắc mặt có chút lo lắng, Long Trần có được Lăng Tiêu Thánh Bài, đem Sở Hoài Nhân giết đi, cái này biến cố, làm hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm thấy có chút không đúng. Long Trần bất quá là hạ giới phi thăng người, tự tính toán thiên tư không tệ, nhưng là đối với chúng ta tới giảng, không đáng kể chút nào. Chúng ta nhiệm vụ lần này là giết Bạch Thi Thi, Long Trần chỉ có thể coi là của ngươi ân oán cá nhân, ngươi cũng không nên bởi vì nhỏ mà mất lớn, nếu như nhiệm vụ thất bại, ngươi biết, cái kia chịu tội không ai có thể gánh chịu lên. Chúng ta năm thế lực lớn, căn bản không có biện pháp hướng Phạm Thiên Thần Tôn giao phó, đến lúc đó, thần tôn hàng nộ, mọi người chúng ta đều muốn xong đời. Tạ Thiên Dụ nhìn xem Sở Dương, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Sở Dương, mọi người đều là thần tôn hiệu lực, ta biết rõ ngươi phi thường muốn giết tiểu tử kia. Nếu như là bình thường, chúng ta tất nhiên hội toàn lực giúp ngươi, nhưng là hiện tại bất đồng, sự tình có nặng nhẹ, ngươi muốn nắm giữ đúng mực. Cái kia xuyên lấy áo choàng cường giả, lạnh lùng thốt. Tiểu đệ minh bạch, mấy vị ca ca thần dũng cái thế, giết chết Bạch Thi Thi bất quá là dễ như trở bàn tay. Chúng ta giết Bạch Thi Thi về sau, ta không cần mấy vị ca ca ra tay, chỉ cần mấy vị ca ca có thể giúp ta áp trận, đừng làm cho Long Trần chạy, ta cho hắn một cái công bình cơ hội, tự tay hiểu rõ hắn. Sở Dương liền ôm quyền đạo, cái này tự nhiên không có vấn đề. Nghe Sở Dương vừa nói như vậy, Tạ Thiên Dụ cùng vị kia xuyên lấy áo choàng cường giả đều nhẹ gật đầu. Như vậy đa tạ ca ca rồi. Tương lai tiểu đệ tranh đoạt vị trí gia chủ, cũng hy vọng mấy vị có thể giúp tiểu đệ giúp một tay, tiểu đệ làm gia chủ, tuyệt đối sẽ không đã quên mấy vị ca ca chỗ tốt. Sở Dương đạo, hắn rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp vì tương lai lôi kéo giúp đỡ. Quả nhiên Sở Dương nói như vậy, hai người trực tiếp đã đáp ứng, Sở Dương lập tức đại hỉ, cùng hai người quan sát một xuống địa hình, trực tiếp tìm một cái chỗ bí mật, ẩn tàng. Long Trần khoảng cách này, là nghe không được bọn hắn nói chuyện. May mắn Long Trần hiểu được đọc hình dáng của miệng khi phát âm, có thể biết rõ bọn hắn nói chuyện nội dung. Khó trách năm thế lực lớn, như thế nghe lời, bọn hắn rõ ràng đều là Đại Phạm Thiên Cẩu, Đại Phạm Thiên xác thực lợi hại, nghe nói hắn khống chế lấy tiên giới cửu thiên thập địa trong 1/3 thế lực. Hơn nữa, có chút thế lực ở ngoài sáng, có chút thế lực ở trong tối, ví dụ như Sở Gia là Đại Phạm Thiên tín đồ, ngoại giới cũng biết. Nhưng là lần này tiến vào Gia Lâm Tiên Điện năm thế lực lớn, không có ai biết bọn hắn cũng là Đại Phạm Thiên tín đồ, nghe nói Lăng Tiêu Thư Viện từng vô số lần bị Đại Phạm Thiên tín đồ quang lâm, thế nhưng mà Lăng Tiêu Thư Viện cứng mềm không ăn, không muốn gia nhập Đại Phạm Thiên dưới trướng, nghe nói, còn bị Đại Phạm Thiên người phía dưới uy hiếp qua. Hôm nay năm thế lực lớn liên hợp, muốn đem Bạch Thi Thi giết chết tại Gia Lâm Tiên Địa trong, đây là tại chơi rút củi dưới đáy nồi, không cho Lăng Tiêu Thư Viện thiên tài quật khởi, lại để cho Lăng Tiêu Thư Viện chậm rãi suy sụp xuống dưới. Long Trần mang theo Lạc Băng bọn người lặng lẽ rút lui khỏi, muốn vượt qua Sở Dương bọn người, bỗng nhiên Bạch Tiểu Nhạc theo phế tích ở bên trong, đã tìm được một cái thông đạo. Bạch Thi Thi một ngày trước, từ nơi này đi vào. Lại để cho Long Trần bọn người kinh hỉ chính là, Bạch Tiểu Nhạc cảm ứng được Bạch Thi Thi khí tức, mọi người vội vàng tiến vào thông đạo, thẳng đến thông đạo ở chỗ sâu trong sờ soạng. Mọi người tiến vào thông đạo, hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí địa đem cửa thông đạo che giấu một lần, cái lối đi này cửa vào cực kỳ ẩn nấp. Nếu như không phải Bạch Tiểu Nhạc có đặc thù thần thông, căn bản không cách nào phát hiện. Tiến vào thông đạo về sau, dọc theo thông đạo về phía trước, Long Trần phát hiện, cái này tựa hồ là một cái hành lang, bị bụi đất che giấu, cho nên thành một cái dưới đất thông đạo. Hành lang hai bên trên vách tường, có bích họa, bất quá bởi vì thời đại đã lâu, bích họa đã chóc ra, nhận không ra nguyên lai bộ dáng. Hơn nữa trên hành lang, tất cả đều là khe hở, tựa hồ tùy thời đều sụp đổ bình thường. trong thông đạo mới tinh dấu chân, đã chứng minh Bạch Thi Thi bọn người, xác thực đi qua cái thông đạo này. Đợi một chút, đi về phía trước trong chốc lát, Long Trần bỗng nhiên phất tay, lại để cho mọi người dừng bước lại, hắn ngồi xổm xuống, nhìn về phía mặt đất, tại trong bụi đất, thấy được một đầu so tóc ti còn muốn mảnh sợi tơ, đừng nói là trong lúc lơ đãng, coi như là nhìn kỹ, cũng rất khó coi đến nó. Thiên nữ minh người có thể a, rõ ràng còn hiểu được bố trí cơ quan. Long Trần mỉm cười, căn này sợi tơ giấu ở mất trật tự bước chân ở bên trong, rất khó bị phát hiện, nếu như không phải Long Trần cảm ứng được nguy hiểm, cũng phát hiện không được. Chú ý vượt qua căn này sợi tơ, không muốn va chạm vào nó. Long Trần không có phá hư cái này cơ quan, làm cái dấu hiệu, lại để cho mọi người để ý. Chờ mọi người thông qua, Long Trần mới đưa dấu hiệu thu hồi, Long Trần dùng linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát, rõ ràng cảm ứng không đến, cái này gây ra cơ nhốt ở đâu, cũng không biết là dạng gì cơ quan. Bất quá có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp cơ quan, chắc hẳn uy lực sẽ không kém, xem ra hay là xem thường thiên nữ minh, thân là Lăng Tiêu thư viện đệ nhất minh, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Long Trần bọn người thông qua về sau, trên mặt đất dấu chân càng phát ra mất trật tự rồi, kẻ đến sau có thể đơn giản đoán được hai nhóm người trải qua, chắc chắn sẽ không lòng nghi ngờ bẫy dập, một khi có người tiến đến, 8-9 phần 10 muốn va chạm vào bẫy dập. Một đường đi về phía trước tiến, lại gặp hai nơi bẫy dập, đều bị Long Trần né qua, càng là đi về phía trước, thạch bích bảo tồn được cũng càng ngày càng nguyên vẹn. Nhưng là rất nhiều bích họa, đều bị người dùng lợi khí phá hủy, tựa hồ cố ý che giấu cái gì. Lại đi về phía trước một thời gian ngắn, Long Trần bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống, trên mặt đất nhặt lên một khối cỡ ngón cái cốt phiến. Cốt phiến rất mỏng, đã phong hóa, thượng diện hiện đầy lỗ kim bình thường lỗ nhỏ, tựa hồ nhẹ nhàng đụng vào, muốn hóa thành cho tẫn. Đây là cái gì? Lạc Băng bọn người tò mò nhìn cái kia cốt phiến. Đây là dị ma tinh cốt, mặc dù đã phong hóa nghiêm trọng, nhưng là thượng diện dị ma phù văn, vẫn mơ hồ có thể chứng kiến, phía trên này phù văn, hẳn là dị ma vương phù. Long Trần nhìn kỹ cái này khối tinh cốt tàn phiến, mặt sắc mặt ngưng trọng bịa đạo. Ma vương cấp, Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người hoảng hốt, Lạc Ngưng không khỏi nói, không phải nói, dị ma đạt tới ma vương cấp, thân thể có thể làm thần binh, tinh cốt cùng thiên địa đồng thọ, bất hủ bất diệt sao. Đây cũng là Lạc Băng bọn người khiếp sợ nguyên nhân, liền được xưng bất hủ bất diệt ma vương tinh cốt, đều mục nát, cái này di tích đến cùng tồn tại đã bao nhiêu năm. Long Trần lắc đầu nói, cái gọi là bất hủ bất diệt, là dựa theo nhân tộc tuổi thọ đến tính toán, trên cái thế giới này, chỉ cần là hữu hình thứ đồ vật, sẽ không có bất hủ bất diệt cái này vừa nói. Khó trách tại đây phế tích ở bên trong, không có chứng kiến bất luận cái gì thi thể, nguyên lai đều phong hóa rồi. Mục Thanh Vân đạo, Long Trần mang theo mọi người tiếp tục hướng trước, con đường càng chạy càng rộng, rất nhanh phía trước xuất hiện lối rẽ, ba cái chỗ ngã ba, Bạch Thi Thi bọn người giấu chân hướng về bên trái nhất một cái giao lộ đi đến. Mọi người vừa muốn đi theo dấu chân đi, Long Trần lại ngăn trở mọi người, cái kia dấu chân là gạt người. Mọi người ngẩn ngơ, dấu chân như thế nào gạt người. Được Long Trần nhắc nhở, Lạc Băng bọn người nhìn hồi lâu cũng không thấy ra cái gì đến. Tam ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mục Thanh Vân rốt cuộc nhịn không được hỏi. Long Trần thở dài nói, các ngươi ở phương diện này kinh nghiệm khiếm khuyết nhiều lắm, ta hôm nay lại giáo các ngươi một chiêu. Các ngươi xem, chân của các nàng ấn, cùng phía sau chúng ta dấu chân, có cái gì khác nhau? Trước mọi người sau đối lập thoáng một phát, cũng không thấy ra cái gì bất đồng, không khỏi vẻ mặt vẻ mờ mịt. Tựa hồ chân của chúng ta ấn, tương đối mất trật tự thoáng một phát, chân của các nàng ấn, tựa hồ càng thêm rõ ràng một ít, không biết ta nói rất đúng không đúng. Mục Thanh Vân có chút không xác định, thông minh, người nói không sai, Bạch Thi Thi chờ người đến sau này, khẳng định có phương pháp dò xét ra chính xác thông đạo. Chỉ có điều, các nàng vì phòng ngừa có người theo dõi, cố ý làm cho người hướng cái lối đi này đi đến nhất định được chiều sâu về sau, những người này lại dọc theo dấu chân chạy đến đi trở lại. Một cái dấu chân bị dẫm hai lần, hơn nữa là tỉ mỉ tính toán, dù cho cố ý chế tạo ra một ít giả tưởng, cũng đi theo ý đi ra dấu chân bất đồng. Ta đoán chừng cái này thông đạo cuối cùng, rất có thể là các nàng bố trí bẫy dập, cho nên nói, thiên nữ minh có thể xưng là Lăng Tiêu thư viện đệ nhất minh, tuyệt không phải ngẫu nhiên, bên trong vẫn có người tài ba. Long Trần mang trên mặt một vòng tán thán nói, mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm thấy một hồi lưng lạnh cả người, cái này bẫy dập quả thực quá dọa người rồi, nếu như bọn hắn không có Long Trần dẫn đội, chỉ sợ đệ một cái bẫy muốn toàn quân bị diệt rồi. Bất kể là Bạch Thi Thi, hay là Long Trần, cái này tính toán kế đô quá dọa người rồi, đầu của bọn hắn là như thế nào trường đó a? Cùng bọn hắn so, cảm giác mình tự cùng ngu ngốc đồng dạng, bọn họ cùng cường giả chênh lệch, tựa hồ cũng không phải quang tại chiến lược bên trên. Tiểu Nhạc, lại cảm ứng thoáng một phát, Long Trần đối thoại Tiểu Nhạc đạo, quả nhiên Bạch Tiểu Nhạc thi triển thuật pháp thần thông về sau, rất nhanh xác định Bạch Thi Thi bọn người, xác thực là từ trung gian cái lối đi kia đi. Có thể là chúng ta như thế nào qua đi, mà không ở lại dấu chân đâu. Bằng không thì chẳng phải là phá hủy Bạch Thi Thi cơ quan. Lạc Băng hỏi, hắc hắc, vấn đề này không làm khó được ta Bạch Tiểu Nhạc, bao tại trên người của ta tựu là. Bạch Tiểu Nhạc cười hắc hắc, tin tưởng 10 phần địa đạo. Không gian của hắn thần thông, có thể đám đông thuấn di một khoảng cách, Long Trần mang theo một ít người, trước dọc theo Bạch Thi Thi bọn người lưu lại bước chân, đi về phía trước một đoạn, tạo thành nhóm thứ hai người cũng tiến nhập bên trái lối rẽ giả tượng. Nếu không đến nơi này, bước chân bỗng nhiên biến thiếu, vậy thì quá rõ ràng rồi, dễ dàng làm cho người sinh nghi. Đem hết thảy đều làm tốt về sau, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, mọi người cảm giác thân thể run lên, chung quanh không gian một hồi vặn vẹo, mọi người thật giống như cưỡi truyền tống trận bình thường, bị đưa vào chính giữa thông đạo về phía trước mấy trăm dặm địa phương, mà ở trong đó, vừa vặn lại xuất hiện Bạch Thi Thi bọn người giấu chân. Tốt lắm, thật lợi hại, Long Trần vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai, khích lệ nói. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi cái kia truyền tống, hắn phí hết thật lớn khí lực, nhưng là đạt được Long Trần cổ vũ, Bạch Tiểu Nhạc trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người cũng nhao nhao tán thưởng, một phương diện Bạch Tiểu Nhạc không gian thần thông, xác thực kinh người, một phương diện cũng biết, Bạch Tiểu Nhạc tựu cùng hài tử đồng dạng, ưa thích bị người khích lệ, hơn nữa còn là cái loại này trực tiếp nhất khích lệ, bởi vì mịt mờ khích lệ, hắn khả năng nghe không hiểu. Mọi người một khích lệ, Bạch Tiểu Nhạc mừng rỡ miệng đều không khép được, hắn phi thường hưởng thụ loại này sao quanh trăng sáng cảm giác. Dọc theo dấu chân về phía trước, trên đường đi không còn có gặp được bất luận cái gì bẫy dập, tựa hồ Bạch Thi Thi các nàng đối với chính mình bẫy dập rất có lòng tin, không cần phải nữa bố trí. Bỗng nhiên phía trước trở nên rộng rãi, phía trước xuất hiện một tòa cự đại cung điện, mới vừa tiến vào đại điện, tất cả mọi người đồng thời kêu rên một tiếng, cảm giác linh hồn đều cũng bị chóc bong, Long Trần con mắt thoáng cái trở nên lăng lệ ác liệt. Trong đại điện xuất hiện vô số thi thể kia phát ra uy áp, vậy mà làm cho người có linh hồn xé rách cảm giác. Ông, đúng lúc này, từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, theo tứ phía tám phương chạm rơi. Người một nhà, đừng làm rộn, đối mặt lăng lệ ác liệt kiếm khí, Long Trần lớn tiếng kêu lên. Theo Long Trần tiếng kêu, kiếm kia bỗng nhiên biến mất, trong hư không phù văn rung rung, xuất hiện 10 cái nữ tử. Rõ ràng còn có trận pháp cao thủ, thật sự là lợi hại. Những ngưỡng người này thông qua trận pháp che giấu tại trong hư không, thiên nữ mình thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Long Trần, cái kia 10 cái nữ tử vừa nhìn thấy Long Trần, sắc mặt thoáng cái tựu lạnh xuống, nơi này là chúng ta thiên nữ mình phát hiện ra trước rồi, các ngươi thỉnh ly khai a. Rất hiển nhiên, thiên nữ mình đem tại đây xem thành các nàng địa bàn của mình, ai cũng đừng muốn chia chén canh, dù là cùng là thư viện đệ tử cũng không được. Thôi đi, thật sự là buồn cười, hôm nay tại đây bị năm thế lực lớn vây quanh. Hơn 600 vạn cường giả muốn lấy Bạch Thi Thi trên cổ đầu người, các ngươi lại vẫn có tâm tư ở chỗ này chơi đoạt bảo trò chơi. Gặp những cô gái kia muốn đuổi Long Trần đi, Bạch Tiểu Nhạc không vui, vẻ mặt xem thường địa đạo. Ngươi nói cái gì? Thiên nữ minh các đệ tử chấn động, Bạch Tiểu Nhạc cười lạnh nói cái gì? Lỗ tai không dùng được sao? Chúng ta là đến thông gió báo tin tức cứu các ngươi nếu không cảm kích, còn muốn đuổi chúng ta đi, nữ nhân quả nhiên đều là tóc dài kiến thức đoản. Khục khục. Thanh Vân tỷ, Lạc Băng tỷ, Lạc Ngưng tỷ, ta không có nói các ngươi, ta nói Bạch Thi Thi người bên kia. Bạch Tiểu Nhạc không sợ Bạch Thi Thi chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, mà hắn đối với Bạch Thi Thi cũng không có gì hay thái độ, chỉ có điều nay Thiên Nhất mở miệng, tương đương đem bên này sở hữu nữ tử đều mang tiến vào, Bạch Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian xin lỗi. Hừ, tự tính toán năm thế lực lớn liên thủ, chúng ta thiên nữ mình cũng không sợ, không cần các ngươi những số nam nhân này hỗ trợ. Gặp Bạch Tiểu Nhạc khẩu xuất cuồng ngôn, những thiên nữ kia minh đệ tử lập tức bị chọc giận, trả lời lại một cách mỉa mai. Vị sư tỷ này, chúng ta, Lạc Băng đuổi vội mở miệng, muốn giải thích, lại bị Long Trần giữ chặt. Coi như hết, chúng ta tới tựu là báo cái tin tức mà thôi, trách nhiệm của chúng ta đã kết thúc rồi, về phần có nghe hay không là chuyện của các nàng, người ta mệnh, muốn chơi như thế nào tựu chơi như thế nào, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Long Trần cũng trong lòng căm tức, thiên nữ minh các đệ tử tựa hồ có chút kiêu ngạo đến quá phận rồi, không biết phân biệt. Long Trần nói xong, muốn mang người đi, về phần Bạch Thi Thi bọn người chết sống, cùng hắn đã không quan hệ rồi. Chậm đã, đúng lúc này, hư không rung rung, mặc cung trang váy dài, như là thiên nữ hạ phàm Bạch Thi Thi xuất hiện. Vốn cái này trong đại điện mục nát chi khí nồng đậm, lộ ra cực kỳ âm trầm, nhưng là vì Bạch Thi Thi xuất hiện, nàng phong hoa tuyệt đại khí chất, tựa hồ đem tại đây phủ lên thành tiên cảnh. Bạch Thi Thi giống như theo tiên cổ hỏa quyển trong đi ra chín thiên thần nữ, hắn vừa xuất hiện, Long Trần sau lưng mọi người lập tức quên hô hấp, Bạch Thi Thi Mỹ, đừng nói là nam nhân, mà ngay cả nữ nhân đều không cách nào ngăn cản. Mặc dù có người đã từng thấy qua Bạch Thi Thi, nhưng là chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy nhìn xem nàng, đã chân thật lại hư ảo, nhìn xem hắn như là bạch ngọc bình thường đôi má, bảo thạch bình thường con ngươi, làm cho người như là đặt mình trong mộng. Ngươi nói, năm thế lực lớn liên hợp muốn giết ta. Bạch Thi Thi đã đi tới, thân hậu thiên nữ minh các đệ tử, hộ tại bên cạnh của nàng, Bạch Thi Thi thu thủy bình thường con ngươi, nhìn xem Long Trần đạo. Dù cho Long Trần bái kiến vô số mỹ nữ, nhưng là bị Bạch Thi Thi chằm chằm liếc trong mắt xem, như trước cảm thấy trái tim có chút kìm lòng không được nhanh hơn nhảy lên. Không được, không thể bị nàng khí chàng ngăn chặn, nếu không sẽ bị nàng xem thường, cái này cô nàng kiêu ngạo nhanh, càng là sùng bái nàng, lại càng sẽ bị nàng xem thường. Long Trần sắc mặt lạnh nhạt mà nói, ta chẳng muốn nói, Tiểu Nhạc, ngươi tới nói đi, rèn luyện ngươi một chút ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Long Tiểu Nhạc lắc đầu nói, lão đại, ta cùng với nàng không lời nào để nói, thứ cho khó tòng mệnh. Ngươi, Long Trần không trả lời, Bạch Tiểu Nhạc cũng lười phải nói, như vậy hành vi quá thất lễ, thoáng cái lại để cho thiên nữ minh các nữ đệ tử nổi giận. Ngươi cái gì ngươi, bọn chúng ta đợi tại là các ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi xem các ngươi cái gì thái độ, căn bản chính là lấy oán trả ơn, khó trách nói thế gian vi nữ tử cùng. Hay là ta mà nói a? Gặp Long Trần không muốn nói, Bạch Tiểu Nhạc lại tính trẻ con quá nặng, tiếp tục như vậy vừa muốn nhao nhao, sẽ để cho Bạch Thi Thi xuống đài không được, vội vàng qua để giải thích, đám đông tao ngộ hướng Bạch Thi Thi bọn người nói một lần. Biết được năm thế lực lớn thật sự liên thủ chu sát Lăng Tiêu thư viện đệ tử, muốn Bạch Thi Thi chết ở Gia Lâm Tiên Địa ở bên trong, Bạch Thi Thi trong đôi mắt sát cơ dâng lên. Biết sớm như vậy, lúc trước tựu không có lẽ lưu thủ, đem Lữ Thuần Dương tên ngu ngốc này giết chết. Bạch Thi Thi hận hận địa đạo, lúc trước Lữ Thuần Dương khiêu khích Bạch Thi Thi mặc dù nộ, lúc ấy thầm nghĩ cho hắn một bài học, lúc ấy nàng bị thương Lữ Thuần Dương, đuổi giết mấy ngàn dặm, chém giết mấy trăm cửu đỉnh giáo cường giả, một phương diện cảm thấy cái này giáo huấn đã đủ rồi, một mặt khác cũng là lo lắng bị người điệu hổ ly sơn, cho nên không có tiếp tục đuổi. Chúng ta muốn hay không thừa dịp lấy bọn hắn còn không có vây kín, trực tiếp giết đi ra ngoài, nếu như vây kín rồi, chúng ta những người này, đối mặt mấy trăm vạn cường giả, càng muốn đối mặt năm thế lực lớn cấp cao nhất cường giả, chúng ta chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Thiên nữ minh phó minh chủ mở miệng nói, nàng làm người lão luyện thành thục, rất được Bạch Thi Thi coi trọng. Hơn nữa nàng nói thiệt thòi lớn, rồi biến mất nói toàn quân bị diệt, cũng là chiếu cố Bạch Thi Thi lòng tự trọng, bởi vì nàng biết rõ, Bạch Thi Thi là cao ngạo, nếu như nàng bị chọc giận, thật sự có thể sẽ cùng đối phương liều mạng một hồi. Đúng, hiện tại liền giết đi ra ngoài, hiện tại địch tối ta sáng, lao ra. Quyền chủ động tự nắm giữ ở chúng ta trong tay rồi, do chúng ta đi truy giết bọn hắn. Một cái thiên nữ minh cường giả đạo, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thi Thi đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Trần, đôi môi khẽ mở. Ta muốn cảm tạ các ngươi tới cho ta báo tin tức, hiện tại cũng là chúng ta giết đi ra ngoài cơ hội tốt nhất, nhưng là ta vừa mới dò xét được chỗ này di chỉ bảo tàng vị trí, như vậy đi rồi, thật sự có chút không cam lòng. Cho nên, ta muốn mạo hiểm một lần, nghĩ biện pháp lấy được bên trong bảo tàng, nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ bình chia phần bảo tàng. Vốn Long Trần sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là vừa nghe đến bảo tàng, trong mắt thoáng cái tựu sáng, tựa hồ cả người đều trở nên tinh thần rất nhiều. Lời này của ngươi nói, cái gì bảo tàng không bảo tàng, mọi người thân là đồng môn, đồng khí liên chi, hỗ trợ lẫn nhau là có lẽ, để bảo tàng thương cảm tình, chủ yếu là ta, chúng ta những người này đều ưa thích mạo hiểm. Long Trần giả mù sa mưa mà nói, trên mặt biểu lộ giả được đã không thể lại giả, rất hiển nhiên, hắn đối với bảo tàng càng cảm thấy hứng thú. Thiên nữ minh các đệ tử nhìn xem Long Trần, vẻ mặt xem thường, cảm thấy người này tốt dối trá. Mẫn quân, các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, như nếu như đối phương tiến vào thông đạo, lập tức báo cáo. Bạch Thi Thi đạo, vâng, 10 cái thiên nữ minh đệ tử, trên người phù văn lưu chuyển, tự như vậy biến mất tại trong hư không, ẩn tàng. Các ngươi đi theo ta. Cẩn thận không muốn va chạm vào những thi thể kia, những điều này đều là thái cổ ma tộc bên trong địa ma chi vương, nếu như đụng vào thi thể, lưu lại ma uy cũng sẽ làm cho người linh hồn nghiền nát. Bạch Thi Thi bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo Long Trần bọn người, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua những thi thể kia, hướng đại điện ở giữa tâm đi đến. Trong đại điện, ngổn ngang lộn xộn nằm mấy trăm cụ thi hài, những hài cốt này đã khô quắt, nhưng là cũng không có hư thối, mà là đã thành thây khô. Bọn hắn mọc ra người hình dạng, chỉ có điều trên đầu mọc lên một chỉ cơ giác, nhìn về phía trên có điểm giống tê giác giác, khủng bố uy áp, tựu là theo cái kia cơ giác bên trong phóng xuất ra. Trải qua vô số tuế nguyệt, liền thần binh đều mục nát rồi, nhưng những thi thể này lại vẫn có thể bảo tồn xuống, có thể thấy được những ma vương này có kinh khủng bực nào rồi, rất khó tưởng tượng, bọn hắn còn sống thời điểm, mạnh như thế nào. Nhưng chỉ có khủng bố như thế tồn tại, vậy mà đã bị chết ở tại đây, toàn thân nhìn không tới bất luận cái gì vết thương, tử trạng cực kỳ quỷ dị. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua những thi thể kia, Bạch Thi Thi mang theo mọi người đi về hướng đại điện vương tọa, tại vương tọa phía sau, có một cực lớn pho tượng. Cái kia tôn pho tượng, cao tới trăm trượng, là một cái ngồi xếp bằng lão giả, hai tay của hắn kết ấn, trường nghi rủ xuống, hai mắt nửa khép nửa mở, tựa hồ có thần quang tại chớp động. Tại hắn đỉnh đầu phía sau, khảm nạm lấy một mảnh tinh hà, đây là cái này tòa trong đại điện, duy nhất bảo tồn nguyên vẹn tồn tại. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, khắp nơi đều là cho bụi, nhưng là cái vị này pho tượng lại không nhiễm một hạt bụi, đứng ở trước mặt của hắn, tựa hồ có thể xuyên thấu qua vô tận tuế nguyệt, cảm nhận được một cỗ lăng lệ ác liệt bá khí. Tinh Hà Thánh Quân, Long Trần nhìn xem cái kia pho tượng, trong lòng không khỏi khẽ động, nhìn xem cái kia pho tượng, hắn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Chỉ có điều cái này cảm giác thân thiết, không biết là lai nguyên ở hắn tu luyện Tinh Hà Thương Khung Quyết, hay là Cửu Tinh Bá Thể Quyết. Đúng vậy, hắn tựu là Tinh Hà Thánh Quân, Tinh Hà Thương Khung Quyết người sáng lập, trong lịch sử có cực kỳ huy hoàng công tích. Tại tiên giới các nơi, có hắn rất nhiều đạo thống, không thể tưởng được, cái này Gia Lâm Tiên Địa dĩ nhiên là hắn cái nôi. Bạch Thi Thi gật đầu nói, nhìn xem cái vị này pho tượng, nàng vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, cũng lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, Tinh Hà Thánh Quân thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cái vị này pho tượng chính là Tinh Hà Thánh Quân bản tôn sinh động giống, nó sở dĩ không có nhuộm bụi, là vì hắn đạo thống cũng không có đoạn tuyệt, còn có tín ngưỡng chi lực tại liên tục không ngừng hướng hắn vào tới. Có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, cái này tòa đại điện cùng rất nhiều cùng Tinh Hà Thánh Quân tương quan thứ đồ vật, đều có thể bảo tồn xuống. Bạch Thi Thi mang theo mọi người đi về hướng pho tượng phía sau, tại pho tượng phía sau, có một cái bậc thang, vậy mà có thể trực tiếp đi vào pho tượng trong bụng. Nguyên lai pho tượng trong bụng, thậm chí có một tòa linh trì, chỉ có điều linh trì đã khô cạn, linh trì hạch tâm, có một khỏa hạt châu, trong hạt châu vân vụ lượn lờ, Long Trần tại trong hạt châu, cảm nhận được tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Không cần nghĩ, cái này là tượng thần hạch tâm, thu thập tín ngưỡng chi lực địa phương, Long Trần vừa mới tiến đến, tự khiếp sợ phát hiện linh trì biên giới, nằm sấp lấy một cỗ hải cốt, xương cốt óng ánh như ngọc, vậy mà hiện đầy phù văn. Hai tay của hắn phóng ở trước ngực, tư thế có chút quái dị, Long Trần nhìn về phía Bạch Thi Thi, Bạch Thi Thi trong tay nhiều ra một kiện cốt sách, đưa cho Long Trần nói. Đây là hắn trong ngực ôm thứ đồ vật, thượng diện ghi một ít gì đó, nhưng là ta không biết. Long Trần thò tay tiếp nhận cái kia cốt sách, nhập thủ cực kỳ trầm trọng, hơn nữa mang theo lạnh như băng hàn ý, vừa mới nhập thủ, Long Trần cảm giác linh hồn đều một hồi run rẩy. Không biết cái này cốt sách là cái gì chất liệu, thật không ngờ khủng bố. Bất quá ngẫm lại, nếu như cốt sách không đủ cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào bảo tồn đã lâu như vậy. Long Trần mở ra cốt sách xem xét, không chỉ có sững sờ, Cửu Lê Tiên Văn. Cửu Lê Tiên Văn là tiên giới xưa nhất vài loại văn tự một trong, là hoang cổ thời đại Cửu Lê tộc sáng chế, nhân tộc lịch sử chia làm hiện đại, cổ đại, viễn cổ, thái cổ, hoang cổ cùng đại hỗn độn thời đại. Hiện đại là chỉ hiện tại đến trăm vạn năm trước. Cái này đoạn lịch sử là không phải thường thanh tích, cổ đại là chỉ trăm vạn năm đến ngàn vạn năm trước. Cái này đoạn lịch sử mặc dù có ghi lại, nhưng là phiên bản tựu trở nên nhiều, đồng dạng một sự kiện, sẽ có vài loại bất đồng ghi chép, làm cho người có chút không cách nào phân biệt thật giả. Mà viễn cổ thời đại là chỉ ngàn vạn trước đến ước năm trước, cái này đoạn lịch sử thì càng thêm rắc rối phức tạp, có thể nói rất nhiều lưu truyền tới nay thứ đồ vật, đã không cách nào chứng minh là đúng thật giả rồi. Nhưng là thái cổ cùng hoang cổ thời đại, cái này hai cái thời đại khái niệm là so sánh mơ hồ, không cách nào dùng năm đến tính toán. Tại thái cổ thời đại, mới tính toán tiến vào tu hành thời đại, nghe nói khi đó công pháp, chiến kỹ, hết thảy đều là nhất nguyên thủy, hết thảy đều là hình thức ban đầu, năm không cách nào ngược dòng tìm hiểu, bởi vì quá mức đã lâu, hết thảy đều mơ hồ. Mà ở thái cổ trước khi, tựu là hoang cổ thời đại, nghe nói đó là một cái không tự thời đại, nhân tộc còn ở vào thực vật liệm tầng dưới chót nhất, không có văn tự ghi lại. Chỉ có một chút bích họa lưu truyền tới nay, ghi chép lúc ấy nhân loại gian nan sinh tồn. Cửu Lê tộc tại hoang cổ thời đại, đã có chính mình truyền thừa ký hiệu, về sau dần dần diễn biến, tại vô tận tuế nguyệt tẩy lễ về sau, đã đến thái cổ thời đại, truyền thừa ký hiệu diễn biến thành văn tự, bị đời sau xưng là Cửu Lê Tiên Văn. Cửu Lê Tiên Văn là từ truyền thừa ký hiệu diễn biến mà đến, có đôi khi một cái văn tự, tự đại biểu cho một loại truyền thừa, thậm chí là một loại huyết mạch ký hiệu. Loại này nguyên thủy Cửu Lê Tiên Văn hiện tại không có người có thể đọc hiểu, và trải qua một cái thời đại, nhân tộc tiến nhập viễn cổ thời đại về sau, Cửu Lê Tiên Văn trải qua lần nữa diễn biến, đã trở thành chính thức văn tự. Này bằng với là đời thứ ba Cửu Lê Tiên Văn, mà bây giờ toàn bộ đại lục sử dụng tiên văn, đã là đời thứ bảy rồi, có thể nhận thức đời thứ sáu Cửu Lê Tiên Văn người ít càng thêm ít, chớ nói chi là đời thứ ba Cửu Lê Tiên Văn rồi, cho nên Bạch Thi Thi căn bản không biết. Ngươi xem hiểu, lúc này đến phiên Bạch Thi Thi lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, tiên văn một đời ngược dòng mà lên đi học tập, là cần hao phí vô số tinh lực, Bạch Thi Thi cũng là cực kỳ khắc khổ chi nhân, cũng tinh tu qua văn tự, nhưng là Cửu Lê Tiên Văn, nàng chỉ có thể tu đến đời thứ năm mà thôi, đời thứ tư nàng thật sự không có tinh lực đi tu. Mà trước mắt Cửu Lê Tiên Văn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra là ba đời tiên văn, lại một chữ đều không nhận biết, mà Long Trần ánh mắt, làm cho nàng cực kỳ khiếp sợ. Hiểu sơ, Long Trần nhìn xem cốt sách, gật đầu nói, có thể đọc lên đến sao? Bạch Thi Thi hỏi, có lẽ không có vấn đề gì. Long Trần thoáng nhìn một chút sau nói, hôm nay gặp kiếp nạn, Tinh Hà Tông chạy trời không khỏi nắng, tông chủ chết trận, cao thủ kể hết bỏ mình, ta dẫn địch tại tổ điện, dùng huyết hồn mở ra Tinh Hà đại trận diệt sát cường địch, tới đồng quy vu tận. Đạo sáng sớm giới từ nay về sau ẩn vào vạn giới trong khe hẹp, đệ tử bất tài, vô lực trung hưng Tinh Hà truyền thừa, hối hận chi, tiếc chi, hận chi. Như thiên hữu Tinh Hà Tông, người hữu duyên đến tận đây, có thể truyền thừa Tinh Hà y bát, dùng bản đầu lâu người, mở ra dưới mặt đất chi môn, hàng phục thông thiên thạch linh. Long Trần đọc đến nơi này, phát hiện cốt trên sách văn tự đã đến cuối cùng, hiển nhiên người này còn không có viết xong, tự chết rồi. Long Trần vừa mới đọc xong, trong tay sách cổ mạnh mà chợt nhẹ, cốt sách vậy mà hóa thành bột mịn, chậm rãi tán rơi, cuối cùng nhất biến mất. Cửu Lê Tiên Văn quả nhiên khủng bố, cái kia xương cốt căn bản cũng không phải là cái gì cường đại xương cốt, mà là có văn tự gia trì, mới bảo trì bất hủ. Long Trần nhìn xem mảnh vụn, vẻ mặt cảm thán địa đạo. Nghe đồn có thể đọc hiểu nguyên thủy Cửu Lê Tiên Văn, có thể nhìn xem thiên địa ảo diệu, trèo lên bất hủ chi cảnh, vĩnh sinh bất diệt, đời thứ ba Cửu Lê Tiên Văn thậm chí có như thế năng lực, cái này cái nghe đồn, chỉ sợ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đi, đi xuống xem một chút, Bạch Thi Thi khiếp sợ qua đi, sai người mang lên người nọ hài cốt, dọc theo một cái thông đạo, hướng tượng thần phía dưới đi đến. Dọc theo thông đạo nhất lộ hướng phía dưới, không biết đi xuống rất xa, bỗng nhiên trong tai đã nghe được một tiếng trầm đục, thanh âm kia tựa hồ rất nhẹ, nhưng lại khiến cho mọi người trái tim mạnh mà co rút lại một chút, mọi người sắc mặt đại biến. Đó là cái gì? Đông, lúc này đây mọi người nghe được càng thêm rõ ràng, đương thanh âm kia truyền đến, mọi người trái tim lại mạnh mà co rút lại một chút, làm cho người một hồi da đầu run lên. Tựa hồ là, tiếng tim đập, Long Trần mình cũng trở nên kinh hãi không hiểu, tại hắn cảm giác, cái kia xác thực là tiếng tim đập. Tiếng tim đập, mọi người há to miệng, tiếng tim đập tựu chấn đắc bọn hắn như thế khó chịu, đây rốt cuộc là cái dạng gì đáng sợ sinh linh a? Bạch Thi Thi xinh đẹp trên mặt, cũng treo vẻ khiếp sợ, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, cái này dưới mặt đất lại vẫn có khủng bố như thế tồn tại. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí địa về phía trước, rất nhanh, thì có một nhóm người không chịu nổi rồi, cảm giác tâm muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài, cũng không dám nữa tiếp tục đi về phía trước, Long Trần mệnh làm cho bọn hắn phản hồi thượng diện, hắn dư nhân tiếp tục đi về phía trước. Không thể không nói, thiên nữ minh cường giả thực lực xác thực cường đại, Long Trần bên này có hơn 1.000 người đã không chịu nổi, mà các nàng vậy mà không một người rời khỏi. Theo mọi người tiếp tục hướng xuống, cái kia tiếng tim đập càng lúc càng lớn, tất cả mọi người cảm giác sự khó thở, trong cơ thể ngũ tạng tựa hồ cũng bị đánh rách tả tơi rồi. Kết quả Long Trần bên này ngoại trừ Bạch Tiểu Nhạc, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai chờ mười mấy người bên ngoài, hắn dư nhân đều chống đỡ không nổi rồi. Mà Bạch Thi Thi bên kia, cũng chỉ có hơn 100 người còn có thể tiếp tục kiên trì, người còn lại toàn bộ quay trở về thượng diện. Rốt cục ở phía trước xuất hiện một tòa cửa đá khổng lồ, thạch trên cửa có một cái hình tròn đồ án, Long Trần bọn người đang nghĩ ngợi như thế nào mở ra cái này tòa cửa đá thời điểm, bỗng nhiên đồ trên bàn, bắn ra một đạo thần quang, thẳng đến cái kia hài cốt đầu lâu. Ông, cái kia hài cốt đầu lâu phía trên hiện ra một đạo thần văn, cùng cái kia thần quang hòa lẫn, ngay sau đó cửa đá kịch liệt chấn động. Tạch tạch tạch, cửa đá vậy mà chậm rãi mở ra, theo cửa đá mở ra, cái kia hài cốt bên trên phù văn biến mất, cái kia hài cốt theo phù văn ảm đạm, lập tức phong hóa, xưng là cho tàn rơi là tả trên đất. Long Trần nhìn xem cái kia hài cốt, trong nội tâm cảm khái, người này hẳn là Tinh Hà Tông người cuối cùng, khống chế lấy rất nhiều bí mật, đáng tiếc không có đem bí mật đều viết ra, tự chết rồi. Tinh Hà Tông tiêu diệt, này trong lòng người tràn đầy hận ý, muốn thông qua chính mình di thư, dưới chôn báo thù hạt giống, điểm này, ngược lại là cùng cửu tinh truyền nhân rất giống. Chỉ có điều Long Trần thân là cửu tinh truyền nhân, đến bây giờ cũng không biết, hắn muốn tìm ai báo thù, thậm chí chính hắn đều tại hoài nghi, hắn có phải hay không một cái gà mờ cửu tinh truyền nhân, liền truyền thừa đều không hoàn chỉnh. Đông, đại môn mở ra, cái kia tiếng tim đập truyền đến, giống như tinh thần va chạm, Lạc Băng bọn người toàn thân rung mạnh, thiếu chút nữa không có một ngụm tâm huyết phun ra đến, nhao nhao bộc phát tất cả lực lượng đến chống cự. Bạch Thi Thi cùng Long Trần cùng đi nhập đại môn, mọi người cẩn thận từng ly từng tí theo sát tại phía sau bọn họ, đi về phía trước trăm trượng, phía trước xuất hiện một cái cự đại đích giác đấu trường. Đứng tại trong vòng nghìn dặm đích giác đấu bên sân duyên, mọi người tự cảm giác mình như là con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé, trước mắt đích giác đấu trường đã tổn hại không chịu nổi, khắp nơi đều là tổn hại cái hố nhỏ. Mà ở trường giác đấu trung tâm, tắc thì nằm một cái thân thể khổng lồ, đó là một cái cao tới trăm trượng cự nhân, toàn thân đều là giống như hòn đá làn da, phù văn rậm rạp, bụng vẫn còn có chút phập phồng, tựa hồ đang ngủ. Kinh khủng kia tiếng tim đập, đúng là theo trong cơ thể của nó phát ra, theo hắn mỗi một lần tim đập, trường giác đấu đều run rẩy thoáng một phát. Răng rắc, bỗng nhiên trường giác đấu biên giới một khối nham thạch rơi xuống, ngã trên mặt đất, thành đầy đất toái cát, cái kia sa đá sỏi bên trong, vậy mà hiện lên hoàng kim sắc, cũng có huyết sắc đường vân. Lại là phượng huyết vàng cát, toàn bộ trường giác đấu đều là dùng loại này đỉnh cấp tiên liệu chế tạo, đáng tiếc, niên đại quá mức đã lâu, vàng cát tất cả lực lượng đều bị phù văn hao hết, đã thành phế liệu. Bạch Thi Thi xinh đẹp trong con ngươi, mang theo một vòng tiếc hận. Nàng là cường đại kim tu, biết rõ cái này phượng huyết vàng cát là cỡ nào chân quý, cho nên mới như thế tiếc hận. Cái kia chính là thông thiên thạch linh rồi, xinh đẹp cô nàng, người đại triển thân thủ thời điểm đã đến. Long Trần nhìn xem cái kia cự nhân, đối với Bạch Thi Thi đạo. Ngươi gọi ta cái gì? Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, trong con ngươi tất cả đều là hàn ý, tựa hồ đối với Long Trần xưng hô thế này rất không thích. Ngươi chừng ta làm gì? Bảo ngươi xinh đẹp cô nàng đó là khen ngươi đâu rồi, ngươi người này như thế nào không biết tốt xấu đâu. Long Trần bị Bạch Thi Thi trừng mắt, có chút khó chịu địa đạo. Đúng đấy, lão đại ta bảo ngươi xinh đẹp cô nàng, đó là nhìn đến khởi ngươi, không có bảo ngươi nước mũi cô nàng cũng đã rất cho mặt mũi ngươi rồi. Ngươi khi còn bé thường xuyên lưu nước mũi, ngươi đừng cho là ta không biết. Long Trần cùng Bạch Thi Thi đối lập, Bạch Tiểu Nhạc lập tức đứng ở Long Trần bên này. Ngươi cái danh con có phải hay không cần ăn đòn? Bạch Thi Thi nộ khí dâng lên, nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc, bộ dáng kia tựa hồ tùy thời đều đánh người. Gặp Bạch Thi Thi tức giận, Bạch Tiểu Nhạc nếu không không sợ hãi, ngược lại càng mạnh hơn, ta là thằng danh con, vậy ngươi cũng là thằng danh con, thế nào địa? Muốn đánh người, đến nha, ta hiện tại có lão đại rồi. Lão đại ta liền chúng ta lão tử cũng dám đánh, ngươi nếu không phục, cứ việc động thủ thử xem, nhìn xem lão đại ta thói quen không quen lấy ngươi. Lão đại ta nói, như ngươi nữ nhân như vậy, nên thu làm ấm giường nha đầu, không nghe lời tựu mỗi ngày đánh. Bạch Tiểu Nhạc thốt ra lời này, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là thiên nữ minh đệ tử, không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Không nếu nói đến ai khác, mà ngay cả Long Trần chính mình mặt đều đen rồi, lão tử lúc nào đã từng nói qua những lời này. Tiểu tử này là đầu óc bỗng nhiên không dùng được rồi, hay là cố ý cho lão tử đào hầm. Ngươi thực đã nói như vậy, Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, cắn chặt răng ngà, tựa hồ muốn cắn chết Long Trần. Thiên nữ minh các đệ tử thoáng cái nắm chặt nắm đấm, các nàng đi theo Bạch Thi Thi lâu như vậy, còn lần thứ nhất gặp Bạch Thi Thi như thế sinh khí, đã làm tốt quần ẩu chuẩn bị. Đúng vậy, ngươi tới nha, lão đại ta nếu như sợ ngươi. Bạch Tiểu Nhạc hung hăng càn quấy địa kêu to, kết quả bị Lạc Ngưng một thanh bịt miệng lại ba. Thi Thi tiên tử ngươi đừng nghe Tiểu Nhạc nói hưu nói vượt, Long Trần tuyệt đối chưa nói qua. Lạc Ngưng gặp sự tình không ổn, vội vàng giải thích nói. Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người một hồi im lặng. Đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư vô nghĩa, chẳng lẽ cường giả thế giới, thật sự làm cho không người nào có thể lý giải sao? Nếu để cho ta biết rõ ngươi đã nói những lời này, ta một ngày đánh ngươi tám lượt. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần lập tức tức giận, thằng này đầu óc có bị bệnh không, lão tử làm sao có thể nói loại lời này, nàng nói như vậy, căn bản chính là một loại uy hiếp. Long Trần lập tức không cam lòng yếu thế mà nói, ta nói chưa nói qua những lời này, không trọng yếu, ta muốn hỏi hỏi. Người khi còn bé thật sự là thường xuyên lưu nước mũi sao? Hất lên có thể như mì sợi đồng dạng bay ra ngoài cái loại này. Lan, Bạch Thi Thi lông mày ngược lại, theo trong cái răng nhớ lại một chữ. Ầm ầm, đúng lúc này, không gian một hồi run rẩy, Lạc Băng bọn người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần cùng Bạch Thi Thi sau lưng. Bạch Thi Thi cùng Long Trần cũng cảm giác một hồi da đầu run lên, cảm giác mình bị cái gì khủng bố thứ đồ vật nhìn thẳng rồi, hai người trì hoãn chậm quay đầu lại, không biết lúc nào. Cái kia ngủ say cự nhân, vậy mà đứng, hai cái cực lớn con mắt, chính lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Các ngươi là tới khiêu chiến của ta sao? Lạc Băng bọn người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem cái kia cự nhân, nó toàn thân hiện đầy phù văn, lúc này nó sau khi tỉnh lại, tiếng tim đập biến mất, nhưng là nó uy áp bắt đầu chậm rãi tách ra, thanh âm của nó tại trường giác đấu ở bên trong quanh quẩn, chấn đắc toàn bộ thế giới lạnh run. Tự hồ chỉ muốn nó hét lớn một tiếng, đều có thể đám đông chấn thành cho bụi, cái kia cốt trong sách nói làm cho người thu phục nó, đây quả thực là khai thiên đại vui đùa a. Khiêu chiến, lấy cái gì khiêu chiến à? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần cùng Bạch Thi Thi. Đúng vậy, chúng ta tựu là tới khiêu chiến ngươi, mở ra nghi thức a. Long Trần nhìn xem cái kia cự nhân, không chút nào sợ, vẻ mặt ngạo nghễ mà nói, kể cả Bạch Thi Thi ở bên trong, giật nảy mình. Ông, theo Long Trần dứt lời, cái kia cự nhân bàn tay lớn mở ra, tại Long Trần cùng Bạch Thi Thi trước mặt, hiện ra một cái đường kính hơn một xích tuyết trắng quang cầu. Bắt tay theo như ở phía trên, nghi thức mở ra. Cái kia cự nhân đạo, người cao to, người chuẩn bị cho tốt, ta cần phải. Long Trần cười hắc hắc, bỗng nhiên một phát bắt được Bạch Thi Thi lấn xương che tuyết ngọc thủ, đối với cái kia quang cầu đè xuống. Bạch Thi Thi tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần trước khi nói nhiều như vậy khoác lác, một bộ cực kỳ hung hăng càn quấy bộ dáng, kết quả là lại muốn lừa bịp nàng, làm cho nàng đi khiêu chiến cái này khủng bố cự nhân. Long Trần ra tay như điện, nhưng là Bạch Thi Thi phản ánh tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Ngay tại nàng ngọc thủ sắp đặt tại quang cầu phía trên lúc, bỗng nhiên trên ngọc thủ hiện ra quang mang màu vàng, Long Trần cũng cảm giác trong tay bắt được lên dầu cá trạch, Bạch Thi Thi nhẹ nhàng khẽ động, ngọc thủ vậy mà từ trong tay của hắn rút ra. Ba, chờ Long Trần phản ánh tới, Long Trần bàn tay lớn đã vỗ vào cái kia quang cầu phía trên, trong lúc nhất thời không khí phảng phất đều động lại, tất cả mọi người nhìn xem Long Trần. Đáng đời, đương Long Trần cầm lấy Bạch Thi Thi tay hướng quang cầu theo như thời điểm, thiên nữ minh các cường giả giận dữ. Nhưng khi Long Trần hại người không thành cuối cùng hại mình về sau, lập tức nhìn có chút hả hê. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần vẻ mặt ngốc trệ biểu lộ, tinh xảo khóe miệng, không khỏi hiện ra một vòng xinh đẹp độ cong, thu thủy bình thường trong con ngươi, tất cả đều là vui vẻ. Cười cái gì cười, cái này vốn là một hồi thiên đại cơ duyên, ta không muốn muốn tặng cho ngươi, ngươi lại không lĩnh tình. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi tức giận nói, tình ta nhận được, cơ duyên hãy để cho ngươi đi, chúc ngươi may mắn. Bạch Thi Thi nở nụ cười, mỹ nhân cười cười, như hoa đào tách ra, làm cho người tâm đều muốn hòa tan, chỉ có điều, nàng trong con ngươi, lại mang theo một vòng hài hước, rất hiển nhiên, nàng căn bản không tin Long Trần hảo tâm. Ông, đúng vào lúc này, cái kia quang cầu bao vây lấy Long Trần, rơi xuống cái kia cự nhân trước mặt, sau đó quang cầu cấp tốc phóng đại, đem chọn cái trường giác đấu bao khỏa, cái kia quang cầu dĩ nhiên là một cái kết giới mở ra về sau, bọn hắn tự nghe không được bất kỳ thanh âm gì rồi. Kết giới xuất hiện, tính cả cái kia cự nhân khủng bố khí tức cũng đã biến mất, mọi người tựa hồ buông xuống áp tại trên thân thể vạn quân cự thạch, cả người đều trở nên nhẹ nhõm. Tam ca hội không có việc gì à, Mục Thanh Vân có chút lo lắng mà nhìn xem Long Trần. Lúc này Long Trần đứng tại trăm trượng cự nhân trước mặt, tựa như là con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé, tựa hồ cái kia cự nhân chỉ cần động động ngón tay, có thể bóp chết hắn. Không có việc gì, đây là một loại thí luyện, cái kia cự nhân mặc dù khủng bố, nhưng là không chứa sát ý. Nó là không biết giết người, cho nên, Long Trần mới nghĩ đến bịp ta. Bạch Thi Thi đạo, mọi người nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, những thiên nữ kia minh các đệ tử, đối với Long Trần ác cảm cũng thoáng biến mất một ít, Long Trần cùng Bạch Thi Thi cũng biết, cái kia cự nhân không chứa sát ý, cho nên cùng Bạch Thi Thi đùa giỡn. Long Trần bị truyền vào trường giác đấu ở bên trong, ngửa đầu nhìn xem kinh khủng kia cự nhân, thằng này quá cao. Dựa theo ta cùng với anh Lộc ước định, cùng các loại cảnh giới xuống, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta tự nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng các ngươi đem ta để ở chỗ này quá lâu, tại trong lúc ngủ say chút bất chi bất giác ngưng tụ vương lấy chi tinh, tu vi tự tính toán áp chế đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể áp chế tại các ngươi nhân tộc bốn cực đỉnh phong. Vì công bình, như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể thừa nhận ta bốn cực cảnh một chỉ chi lực, tự tính toán ngươi thắng như thế nào. Cái kia cự nhân mở miệng nói, cái kia cự nhân nói chuyện, chỉ dùng để bình thường ngữ khí nói, nhưng là tại Long Trần trong tai. Thật giống như kinh lôi tại bạo hưởng, chấn đắc đầu đều muốn nổ. Bạn thân, người có thể hay không nói nhỏ chút nói chuyện, chấn đắc đầu ta đau. Long Trần ôm đầu, thằng này quá kinh khủng. Được rồi, ta tận lực nói nhỏ chút thử xem. Cái kia cự nhân gật gật đầu, vậy mà thật sự thấp xuống thanh âm, chỉ có điều tự tính toán thấp xuống thanh âm, như trước chấn đắc hư không nổ vang rung động, nhưng so với trước tốt lên rất nhiều, Long Trần đầu chẳng phải đau. Chúng ta bắt đầu đi, cái kia cự nhân nói xong, tự muốn động thủ. Long Trần bỗng nhiên nói, chậm đã, người bao lâu không cùng người động thủ. Không biết, lần kia cùng anh Lộc đánh cuộc thua rồi, ta tin thủ hứa hẹn ở tại chỗ này, chờ đợi có người tới khiêu chiến ta. đợi đã lâu, đều không có người đến, sau đó ta tựu càng không ngừng ngủ, các ngươi nhân tộc thời gian, ta không có bất kỳ khái niệm. Cái kia cự nhân lắc đầu nói, vậy ngươi thật lâu đều không có lấy người động đậy tay nữa à? Long Trần hỏi, đúng vậy, vậy ngươi có thể tinh chuẩn địa khống chế một thành lực lượng sao? Long Trần hỏi lại, cái này không tốt lắm khống chế, bất quá có thể thử xem. Cái kia cự nhân do dự một chút nói, Long Trần trên đầu đổ mồ hôi thoáng cái tựu ra rồi, nếu như hắn có thể tinh chuẩn địa khống chế được, bảo trì bốn cực đỉnh phong một thành lực lượng, hắn vẫn là có thể thử một lần. Nhưng là nó bao nhiêu năm đều không có lấy người động thủ, nếu một cái nắm giữ không tốt, một thành biến thành hai thành, thậm chí là ba thành, hắn vẫn không thể bị bóp chết. Vậy thì quá oan uổng rồi, cái kia hay là thôi đi, công pháp của ta còn có chút vấn đề, không cách nào phát huy toàn lực, quá chịu thiệt rồi. Long Trần lắc đầu nói, à, vậy là ngươi buông tha cho khiêu chiến sao? Cái kia cự nhân thậm chí có chút ít thất vọng, cũng không phải buông tha cho khiêu chiến, chúng ta nghiên cứu một chút có thể không thể làm ra một cái vẹn toàn đôi bên xử lý pháp. Đúng rồi, ngươi hẳn là thiên thạch linh tộc người A, được xưng cửu thiên thập địa nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn chủng tộc. Long Trần hỏi, thiên thạch linh tộc cũng không phải là nhân tộc, mà là một loại thạch linh, bọn hắn được thiên địa thai nghén mà sinh, là cửu thiên thập địa ở bên trong, là tuổi thọ dài nhất sinh linh. Bọn hắn bản tính thiện lương, nhưng là cùng nhân tộc cũng không hữu hảo, bởi vì trong lịch sử, thiên thạch linh tộc ăn qua nhân tộc vô số lần thiếu, bộc phát đếm rõ số lượng lần đại chiến, song phương đồng đều chết thương thảm trọng. Thiên thạch linh tộc cường giả, tu hành phương thức ngay cả khi ngủ, một ngủ tựu là mấy ngàn đến vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng có thể, nếu như không bị quấy nhiễu, bình thường sẽ chỉ ở tiến giai thời điểm thức tỉnh. Thông qua hỏi thăm, Long Trần biết được, cái này thiên thạch linh tộc cường giả, bị Thanh Hà Tông người lừa gạt rồi, cùng người ta đánh cuộc thua rồi, sau đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chờ đợi một người đánh bại hắn, nhận người nọ làm chủ. Chờ chủ nhân sau khi chết, hắn tự tính toán hoàn thành hứa hẹn, kết quả nhiều năm như vậy, một mực đều không có người khiêu chiến hắn, hắn cũng vẫn ngủ say dưới đi, hôm nay Tinh Hà Tông đều tiêu diệt không biết bao nhiêu năm rồi, hắn lại vẫn còn ngủ say, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Hỏi đến nơi đây, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, thật giống như lão sói xám nhìn xem con cừu nhỏ. Bạn thân, đừng tỉ thí rồi, vì cái kia nhiệt tình làm gì, trực tiếp nhận ta làm chủ, ta mang ngươi bốn phía sóng như thế nào đây? Vậy không được, ước định tựu là ước định, chúng ta thiên thạch linh tộc phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái kia cự nhân lắc lắc đầu nói, hết lòng tuân thủ mau hứa hẹn a, tên kia tựu là lừa ngươi, Tinh Hà Tông cũng đã tiêu diệt rồi, cùng ta rời đi, sau khi ra ngoài, ngươi tựu tự do, đến lúc đó ai về nhà đó, tất cả tìm tất cả mẹ thật tốt. Long Trần đạo, nghe được Tinh Hà Tông đã tiêu diệt rồi, cái kia cự nhân sững sờ, nhưng vẫn là lắc đầu, hứa hẹn nếu như kết thúc không thành, chẳng khác gì là ta thất tín, như vậy hội làm cả thạch tộc hổ thẹn, ta không thể làm như vậy. Vậy làm sao làm cho? Các ngươi ước định là ngang cấp quyết đấu, ngươi lại vô pháp đem tu vi áp chế đến cùng ta đồng dạng cảnh giới. Long Trần một hồi im lặng, cái này thiên thạch linh tộc cự nhân, thật đúng là chết đầu óc. Nếu không, chờ ngươi tu vi đã đến bốn cực cảnh đỉnh phong, chúng ta lại đến tỉ thí được không? Cái kia cự nhân đạo, ta đi, ca ở chỗ này căn bản dừng lại không được bao lâu a. Cái này thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân, chiến lực thông thiên, nếu như có thể được hắn tương trợ, hắn Long Trần còn sợ cái gì chứ à? Thế nhưng mà tùy ý Long Trần nói như thế nào, thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân tựu là hết lòng tuân thủ lời hứa năm đó, phải có người đánh bại nó mới có thể nhận chủ. Hơn nữa thông qua được giải, hắn cùng với người nọ ước định tựu tính toán nhận chủ về sau, cũng chỉ sẽ vì người nọ ra tay một lần. Ra tay qua đi, ước định tựu tính toán giải trừ. Nghe được tin tức này, Long Trần có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại, năm đó người nó coi như có chút lương tâm, không để cho thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân chọn đời làm nô. Tựu tính ra tay một lần, dựa vào nó kinh khủng kia chiến lực, cũng làm cho người tim đập thình thịch, đây tuyệt đối là cường đại nhất bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Nhưng là mặc kệ Long Trần như thế nào lừa dối, cái này thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân, tựu là nghe không vào, phải có người đánh bại nó mới có thể nhận chủ. Long Trần miệng đều nói đã làm, tựu là không dùng được, lại để cho Long Trần lại là sốt ruột, lại là căm tức. Mà kết giới bên ngoài Bạch Thi Thi bọn người, gặp Long Trần càng không ngừng khoa tay múa chân lấy, một bộ hổn hển bộ dáng, mà cái kia cự nhân trên cơ bản chỉ có một động tác, cái kia chính là lắc đầu, càng không ngừng lắc đầu, không biết hắn đang làm cái gì. Bất quá, gặp Long Trần không có gặp nguy hiểm, mọi người cũng tựu thoáng yên tâm, lẳng lặng yên nhìn xem. Được rồi, cái kia như vậy đi. Ta tu vi không tới bốn cực đỉnh phong, ngươi tu vi cũng áp chế không xuống, chúng ta đổi một cái công bình một điểm, đổi một loại phương thức tỉ thí. Long Trần bất đắc dĩ nói, tốt, người có thể có công bình phương thức cái kia tốt nhất rồi. Thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân rốt cục không hề lắc đầu rồi. Như vậy đi, người duỗi ra nắm đấm, ta cũng duỗi ra nắm đấm, ta điều động trong cơ thể một loại lực lượng, cùng ngươi đối kháng, không có vấn đề a. Long Trần đạo, đương nhiên không có vấn đề, kỳ thật ta cũng muốn rời đi tại đây, nhưng là phải hoàn thành hứa hẹn, ta biết rõ ngươi là người tốt, ngươi muốn giúp ta, cảm ơn ngươi. Cái kia thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân có chút cảm kích địa đạo. Ta là người tốt, Long Trần sững sờ, đương nhiên, trên tay ngươi có điệp linh nhất tộc ấn ký, còn có thất thải tiên hạc nhất tộc khí tức, tự nhiên là người tốt. Cái kia điệp linh nhất tộc, cùng chúng ta thiên thạch linh tộc cùng thuộc linh tộc, mặc dù không có cái gì lui tới, nhưng là các nàng ấn ký, chúng ta lại nhận được. Thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân nhìn xem Long Trần đạo. Điệp linh nhất tộc, Long Trần thoáng cái nghĩ tới tại phàm giới cùng lão đầu tử xâm nhập minh giới thời điểm, tại trên cửu tuyền đã từng cứu một cái sau lưng mọc ra hồ điệp cánh chim cô gái xinh đẹp. Còn nữ kia tử cảm kích phía dưới, vậy mà tại trên tay hắn vừa hôn, để lại ấn ký, cái kia ấn ký đã sớm biến mất, nhưng là thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân rõ ràng có thể phát hiện. Thất thải tiên hạc nhất tộc chính là cả tiên giới thụy thú, trên người của ngươi có khí thức của bọn nó, đã nói lên ngươi cùng chúng tiếp xúc qua. Thất thải tiên hạc cùng chúng ta thiên thạch linh tộc đồng dạng không thích nhân tộc, nhưng là chúng lại nguyện ý với ngươi tiếp xúc, cũng đã nói rõ, ngươi là chân chính thiện lương chi nhân. Cho nên, ngươi như thế nóng lòng để cho ta nhận chủ, ta tin tưởng là vì ta tốt, nhưng là chúng ta thiên thạch linh tộc nặng nhất hứa hẹn, tuyệt đối không thể đổi ý. Cho nên, ngươi tình ta nhận được, nhưng là hứa hẹn tựu là hứa hẹn, ngươi phải đánh bại ta, ta mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân cực lớn trong ánh mắt, mang theo một vòng cảm kích. Ngươi nói như vậy ta rất hổ thẹn, kỳ thật ta cứu ngươi, một phương diện cũng là nhìn chúng lực chiến đấu của ngươi, muốn cho ngươi giúp ta bể bộn. Long Trần dù cho ra mặt dù dày, lúc này cũng có chút nóng rát, có chút không có ý tứ địa đạo. Tốt rồi, không nói nhiều, kỳ thật ta giúp ngươi, cũng là bang tự chính mình, về phần chúng ta có hay không cái kia duyên phận, so thử một chút a. Long Trần lại để cho thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân duỗi ra nắm đấm, cái kia cự nhân quỳ một chân trên đất, chậm rãi vươn nắm đấm, đặt ở Long Trần phía trước. Một cái nắm đấm đều so phòng ở còn lớn hơn tầm vài vòng, cách gần đó rồi, Long Trần mới phát hiện, cái kia trên nắm tay, mọc lên vô số phù văn, rậm rạp chằng chịt, thật giống như nham thạch đường vân, trên nắm tay phù văn không có phát động, cái kia uy áp cũng đã làm cho Long Trần cảm thấy làn da đau đớn, cái này thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân quá kinh khủng. Của ta đọ sức phương thức, có chút không giống với, người muốn nghe ta chỉ huy ha ha, chớ lộn xộn, bằng không thì gây chuyện không tốt, ta mạng nhỏ sẽ không có. Long Trần cảnh cáo thoáng một phát cái kia cự nhân, hắn cảm giác mình điên rồi, vậy mà làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân gật gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều nghe Long Trần, Long Trần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa đem nắm đấm dán tại nó cái kia cực lớn trên nắm tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Long Trần nắm đấm vừa mới dán tại thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân trên nắm tay, toàn bộ nắm đấm trong nháy mắt bao vây lấy một tầng phù văn, thậm chí có hóa đá hiện tượng. Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, cái này thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân ngủ say không biết bao nhiêu năm, tu vi tăng vọt, lại không cùng người động đậy tay, căn bản không cách nào khống chế lực lượng của mình. Cho nên nó trong miệng khống chế lực lượng của mình lời nói, căn bản không thể tin, Long Trần cảm thụ được thiên thạch linh tộc nhất tộc cự trong cơ thể con người vô cùng vô tận lực lượng. Tựa hồ nó một người, có thể hủy diệt một cái thế giới, Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy tồn tại. Đương thạch chi lực xâm nhập Long Trần nắm đấm dần dần biến thành thạch đầu nhan sắc, nhưng là Long Trần cũng không thèm để ý, ngược lại dẫn động một tia lực lượng của hắn thẳng đến đan điền của mình mà đi, cuối cùng nhất dẫn vào hỗn độn không gian. Đương cái kia lực lượng dẫn vào hỗn độn không gian đại địa bắt đầu hóa đá, 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, bùn đất biến thành nham thạch. Hỗn độn không gian cấu tạo và tính chất của đất đai bị cải biến, đương hóa đá đạt tới vạn dặm thời điểm, bỗng nhiên hỗn độn không gian run nhẹ nhẹ thoáng một phát, tựa hồ bị cái này bên ngoài xâm lực lượng bừng tỉnh. Ông, hỗn độn không gian mạnh mà run lên, một cổ lực lượng vô hình bộc phát, hóa đá đại địa lập tức bạo toái, đồng thời thần âm long long, một cỗ chí cao vô thượng ý chí bộc phát, tựa hồ hỗn độn không gian bị chọc giận, nó uy nghiêm không dung khiêu khích. Oanh, Long Trần nhưng cảm giác cánh tay chấn động. Toàn bộ nắm đấm trong nháy mắt trở nên nước sơn đen như mực, một cỗ mạnh không thể đỡ lực lượng, như là núi lửa phun trào, Long Trần dưới chân đại địa lập tức nứt vỡ, cái kia thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân vậy mà như là đạn pháo hướng về sau bay đi. Giang giác, thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân thân thể cao lớn, đâm vào trường giác đấu trên thạch bích, toàn bộ trường giác đấu một hồi run rẩy, ngay sau đó đại trận bạo toái, phạm vi mấy ngàn dặm mái vòm, trong nháy mắt nện xuống dưới. Xong đời. Long Trần sắc mặt đại biến, lớn như vậy khối mái vòm đến rơi xuống, tất cả mọi người cũng bị nện thành cho bụi rồi. Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân bỗng nhiên một tiếng gào to, hai cái bàn tay lớn hướng địa vỗ một cái, bốn căn kình thiên trụ lớn xông ra, đem cái kia cực lớn mái vòm cho đính trụ rồi. Bạch Thi Thi bọn người tìm được đường sống trong chỗ chết, dọa đến sắc mặt trắng bệch, vừa rồi đến quá đột nhiên, nàng căn bản không kịp thi triển thuật pháp, mọi người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần cùng cái kia cự nhân. Ngươi thắng, Thiên Thạch Linh tộc chiến sĩ, nguyện ý vì ngươi mà chiến. Cái kia Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân, quỳ một chân trên đất, cung kính địa đạo. Long Trần mình cũng sợ ngây người, cái kia Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân một đầu trên cánh tay, vậy mà hiện đầy vết rạn, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo toái. Không cách nào chiến thắng vị này cường đại cự nhân, tự dẫn động hỗn độn châu lực lượng, vốn là chỉ điểm hắn chứng minh là đúng thoáng một phát lực lượng của mình, nói cho hắn biết, nếu như tại đồng bậc bên trong, hắn có năng lực đánh bại hắn, mặc dù có ăn gian hiểm nghi, nhưng là dù sao hỗn độn châu cũng là lực lượng của hắn. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, hội tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả, vị này khủng bố Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cường giả, cánh tay thiếu chút nữa bị chấn nát rồi. Tay ngươi cánh tay chưa, không có sao chứ? Long Trần chặn lại nói, chủ nhân ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Cái kia Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân, đang khi nói chuyện, cái kia cánh tay phù văn như là sống lại, tại trên cánh tay qua lại bắt đầu khởi động, rất nhanh trên cánh tay vết rạn biến mất. Thấy hắn không việc gì, Long Trần cũng yên lòng rồi, đồng thời đối với hỗn độn châu lực lượng, càng phát ra địa cảm thấy chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hắn hiện tại, không cách nào khống chế hỗn độn châu lực lượng, phải dẫn động người khác lực lượng đi kinh động nó mới có thể phản kích. Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần dẫn động Lăng Thiên Trạc lực lượng, kết quả hỗn độn châu ra tay, đem chi một kích diệt sát, liền phản kháng cơ hội đều không có. Vừa rồi Long Trần dẫn động cái kia Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân lực lượng, cũng đưa tới hỗn độn châu phản kích, Long Trần âm thầm may mắn, nhờ có cái kia cự nhân lực lượng cũng không có ác ý, hỗn độn châu chỉ là đem hắn bắn ra, nếu không hỗn độn châu nổi giận phía dưới, rất có thể hội đem cái này cự nhân diệt sát. Đối với hỗn độn châu, Long Trần đối với của nó giải quá ít, cái này tại phàm giới cửu lê bí cảnh ở bên trong lấy được thần bí hạt châu, tựa hồ đã ẩn tàng vô tận bí mật. Đợi một chút, cửu lê bí cảnh, cửu lê tiên văn. Cửu lê tộc, chẳng lẽ, Long Trần bỗng nhiên trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ hỗn độn châu, cùng thần bí cửu lê tộc có quan hệ. Long Trần tiếp xúc qua không ít thái cổ tiên văn, mặt khác tiên văn đọc tối nghĩa khó hiểu, nhưng là học tập cửu lê tiên văn lại cực kỳ nhẹ nhõm, ở trong đó có lẽ có cái gì liên quan. Chủ nhân, thỉnh ngươi gieo xuống ấn ký. Cái kia Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân gặp Long Trần trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra kinh nghi bất định thần sắc, mở miệng nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Long Trần cái này mới hồi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu nói. Nhìn xem cái này thuần phác cự nhân, Long Trần chợt nhớ tới A-man, Long Trần cảm thấy hắn thật đáng thương, lại bị người lừa gạt đến nơi đây, ngủ say lâu như vậy, rõ ràng còn phải tin thủ hứa hẹn, ngốc được làm cho đau lòng người, cùng A-man có liều mạng. Không, đây là hứa hẹn một bộ phận. Ngươi gieo xuống ấn ký, ta về sau sẽ vì ngươi ra tay một lần, hứa hẹn mới tính toán chấm dứt. Cái kia cự nhân lắc đầu nói, Long Trần vừa trợn trắng mắt, thằng này thật không hổ là thạch linh nhất tộc, trong đầu đều là thạch đầu, căn bản sẽ không chuyển biến. Hơn nữa Long Trần đã biết rõ tính tình của hắn, không gieo xuống ấn ký, hắn là sẽ không nghe Long Trần lời nói, Long Trần không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, tại hắn chủ động mở ra linh hồn thời điểm, gieo xuống linh hồn ấn ký. Cái này... Đương Long Trần gieo xuống linh hồn ấn ký, cái kia Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra một vòng không dám tin thần sắc. Ngươi tín nhiệm ta, ta cũng tín nhiệm ngươi, đây là bình đẳng khế ước, mạng của ngươi giao cho trong tay của ta, mạng của ta cũng có thể giao cho trong tay ngươi. Long Trần cười nói, hắn gieo xuống khế ước, lại để cho hai người linh hồn chung, lẫn nhau cũng có thể giết chết đối phương, đây là một loại cực hạn tín nhiệm. Cảm ơn ngươi, cái kia Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân quỳ một chân trên đất. Đối với Long Trần đã thành một cái cực kỳ cổ xưa lễ tiết, đó là Thiên Thạch Linh tộc cao nhất kinh ý. Đã thành, chúng ta tựu đừng khách khí rồi, về sau ngươi đừng xưng hô ta là chủ nhân, nghe quá không được tự nhiên rồi. Mặc dù ngươi sống vô tận tuế nguyệt, nhưng là ngươi kinh nghiệm quá ít, ta cũng tựu không khách khí, ngươi về sau gọi tam ca của ta là tốt rồi. Long Trần vỗ vỗ lồng ngực, dõng dạc địa đạo, tam ca, cái kia Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân ngược lại là nghe lời, trực tiếp nhận biết đại ca. Bị khủng bố như thế người gọi tam ca, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ngươi tên là gì, ta còn không có danh tự, ta sau khi sanh, tộc mọi người để cho ta đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chờ ngưng tụ vương tinh về sau, ta cần trở lại chúng ta trong tộc, do tộc trưởng đại nhân ban tên cho. Chỉ có điều, ta đi ra lịch lãm rèn luyện không bao lâu, tự gặp anh Lộc, sau đó ta cùng hắn đánh cuộc thua rồi, tự lưu tại tại đây. Kỳ thật, ta rất muốn về nhà, muốn cha mẹ của ta, bọn hắn nhiều năm như vậy không thấy ta, nhất định phi thường lo lắng. Cái kia cự nhân cúi đầu, có chút khổ sở mà nói, hắn lúc này, căn bản không giống một cường giả, mà là một cái lạc đường hài đồng, mắt thần trung tưởng niệm chi tình, làm lòng người đau. Đừng sợ, chờ chúng ta ra tại đây, ta sẽ giúp ngươi về nhà. Long Trần vỗ vỗ lồng ngực đạo, đồng thời cũng đúng cái kia gọi anh Lộc Tinh Hà Tông cường giả, có chút khinh bỉ, thằng này khi dễ thành thật như vậy người, quá vô sỉ rồi. Đến đây đi, đừng phản kháng, ta đem ngươi thu được linh hồn của ta trong không gian, mang ngươi đi ra ngoài. Long Trần đạo, cái kia cự nhân gật gật đầu, không có phản kháng, hai người linh hồn chi lực tương thông, bỗng nhiên cái kia cự nhân thanh âm, thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần linh hồn không gian. Long Trần linh hồn không gian, mênh mông như biển, vô biên vô hạn, ở phía xa có một chỗ kình thiên cánh cửa cực lớn, dù cho dùng cái kia thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân thân hình, ở đằng kia cánh cửa cực lớn trước mặt, cũng lộ ra như thế nhỏ bé. Tại cánh cửa cực lớn trong, một khỏa tinh thần tại chấp động, đúng là thần quan tinh, khi thấy cái kia thần quan tinh, cự nhân bỗng nhiên nói. Cái này khỏa tinh, ta giống như ở nơi nào đã từng gặp. Lúc này đến phiên Long Trần chấn động rồi, vội vàng hỏi, ở nơi nào đã từng gặp. Ta suy nghĩ, hình như là tại. Đúng rồi, tại tượng thần đỉnh đầu, có một bộ tinh đồ trong, có một khỏa tinh thần, giống như cùng cái này khỏa tinh thần có chút giống. Cái kia cự nhân đạo, Long Trần đại hỉ, xem ra cái kia tượng đá bản thân chính là một cái không gian thế giới, bọn hắn bây giờ đang ở tượng thần phía dưới, phía trên cũng đồng dạng có một phiến không gian. Vị này thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân, có được thiên phú thần thông thông thiên nhãn, có thể nhìn thấu không gian, tại trong ánh mắt của nó, cái thế giới này cơ hồ tựu là trong suốt, cho nên Tinh Hà Tông người, hướng hắn gọi thông thiên thạch linh. Nghe đến đó, Long Trần đại hỉ, vội vàng chạy đi trường giác đấu, Lạc Băng bọn người trong tai nổ vang bạo hưởng, bởi vì phía trên cực lớn mái vòm, mặc dù bị bốn cây cột đính trụ rồi, nhưng là càng không ngừng có đá vụn rơi xuống, tựa hồ tại đây tùy thời đều muốn sụp đổ bình thường, liền Long Trần về sau cùng cái kia thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân đối thoại đều không nghe thấy. Gặp Long Trần không việc gì trở về, mà cái kia thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân lại biến mất, mọi người vừa còn muốn hỏi, Long Trần trực tiếp mở miệng. Đi mau, tại đây muốn sụp, mọi người dọc theo thông đạo nhất lộ về phía trước chạy vội, bọn hắn vừa mới xông vào thông đạo, đằng sau rung mạnh, cực lớn đích giác đấu trường biến mất. Nguyên lai cái này trường giác đấu là một cái độc lập không gian, bởi vì không mấy năm qua không có người giữ gìn, đã tổn hại nghiêm trọng, bị cự nhân va chạm, không gian bắt đầu sụp đổ, đã không có cự nhân lực lượng, lập tức tự sụp đổ rồi. Long Trần mang theo mọi người, một đường chạy như điên đã đến tượng thần phần bụng, Long Trần cũng không có chứng kiến, đi thông đầu cầu thang. Bên trái có một tòa vô hình chi môn, đẩy ra nó, có thể đến thượng diện đi. Cự nhân tại linh hồn trong không gian đối với Long Trần đạo. Trải qua cự nhân nhắc nhở, Bạch Tiểu Nhạc thi triển không gian chi lực, mới phát hiện nơi này có một cái không gian chi môn. Vốn cái này không gian chi môn, cần kiềm giữ đặc thù cái chìa khóa mới có thể mở ra, nhưng Tinh Hà Tông tiêu diệt về sau, đại trận không người giữ gìn, đã không có năng lượng ủng hộ, mọi người dễ dàng địa tiến nhập một tòa trong đại điện. Thiệt nhiều bích hỏa, Lạc Băng một tiếng thét kinh hãi, mặc dù trên đường, bọn hắn cũng nhìn thấy rất nhiều bích hỏa, nhưng đều bị người phá hủy, mà ở trong đó bích hỏa lại bảo tồn nguyên vẹn. Đây là công pháp tiên điển tịch, không giống với cốt sách, chúng cũng không phải là dùng văn tự đến ghi chép công pháp, mà là dùng họa đạo ý cảnh đến truyền thừa. Cẩn thận, Bạch Thi Thi nhìn xem bích họa, đối với mọi người giải thích, bỗng nhiên biến sắc, kéo một phát bên người một vị nữ tử. Phốc, nàng kia máu tươi cuồng phun, con mắt, cái mũi, lỗ tai, trong mồm đều có máu tươi tràn ra, tất cả mọi người một hồi hoảng sợ, nhao nhao hướng chung quanh nhìn lại, lại không thấy được công kích sự hiện hữu của nàng, mọi người cảm thấy một hồi lưng lạnh cả người. Long Trần một chỉ điểm tại nàng kia mi tâm, một đạo lôi đình quang phù hiển hiện, nàng kia thân thể run lên, theo trong hôn mê tỉnh lại. Linh hồn của ngươi bị hao tổn rất nặng, thừa dịp hồn lực không tán, tranh thủ thời gian một lần nữa ngưng tụ. Long Trần quát khẽ nói, đồng thời cho nàng kia cho một ăn khỏa đan dược. Đã nhận được Long Trần đan dược, nàng kia sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, hai mắt cũng dần dần đã có thần thái, đối với Long Trần gật đầu nói tạ về sau, cái này mới chậm rãi nhắm mắt lại chữa thương. Tam ca, đây là có chuyện gì? Mục Thanh Vân vẻ mặt kinh hãi mà nói, hết thảy tới quá đột nhiên, đều không phát hiện nàng là như thế nào bị thương. Bạch Thi Thi mở miệng nói, tất cả mọi người, không muốn đi nghiên cứu bích hỏa, lại càng không muốn dùng linh hồn chi lực đi điều tra, cảnh giới không đủ, có hồn phi phách tán nguy hiểm, Thanh Y vừa rồi tựu là bị bích hỏa ý cảnh hấp dẫn, làm cho đắm chìm trong đó, thiếu chút nữa linh hồn sụp đổ, mọi người muốn lấy đó mà làm gương. Mọi người nghe xong, không khỏi lại càng hoảng sợ, vừa rồi bọn hắn vẫn còn cẩn thận dò xét tại đây bích họa, lại không thể tưởng được những bích họa này nguy hiểm như thế. Nhìn xem không sao, chỉ sợ bị bích họa ý cảnh hấp dẫn, kìm lòng không được muốn đi tu hành, thiên nữ minh bọn tỉ muội, phiền toái các ngươi đem những bích họa này thu. Đến lúc đó đưa cho thư viện, không riêng có thể đổi lấy đại lượng điểm tích lũy, hơn nữa công pháp phiên dịch tốt rồi, tất cả mọi người có ưu tiên miễn phí tu hành quyền lợi. Long Trần lại để cho thiên nữ minh đệ tử động thủ, đi đem những bích họa này thu. Long Trần cách làm rất thông minh, cho đủ thiên nữ minh mặt mũi, phải biết rằng, tại đây bích họa, khả năng liên lụy đến Tinh Hà Tông bí mật, Long Trần bên này nhiều người tay tạp, ngoại trừ lưỡng minh người, người còn lại, đều không thể đều tín nhiệm. Bạch Thi Thi bị Lữ Thuần Dương khiêu chiến, thoáng cái có thể tìm được nội gian, đã nói lên nàng đối với thủ hạ của mình, quản lý được cực kỳ nghiêm khắc, sẽ không xuất hiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng hiện tượng. Mà thiên nữ minh đệ tử, gặp Long Trần làm cho các nàng đến thu bích họa, mà không phải tất cả ra một nửa người lẫn nhau giám sát, đã là một loại rất lớn tín nhiệm, chúng nữ đối với Long Trần ác cảm, cũng giảm bớt rất nhiều. Bích họa cũng không phải là trực tiếp khắc vào trên thạch bích có lỗ khảm, là khảm nạm đi lên. Chỉ có điều những bích họa này, cực kỳ chân quý, có trận pháp gia trì, mặc dù trận pháp đã cơ hồ khô kiệt, nhưng là lấy xuống, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể có nửa điểm sai lầm. Thiên nữ minh đệ tử đều là nữ tử phần lớn thận trọng, đây cũng là Long Trần làm cho các nàng động thủ một trong những nguyên nhân. Rất nhanh cái thứ nhất bích họa đã lấy ra, ba thước vuông, độ dày ước chừng ba phần, Bạch Thi Thi nhìn xem cái kia bích họa, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Bích họa trận pháp tự thành nhất thể, năng lượng còn không có tiêu tán, thư viện nhất định có biện pháp có thể đem bên trong công pháp tiên điển để lấy ra. Lăng Tiêu thư viện có lẽ phương diện khác không được, nhưng là tại sách cổ nghiên cứu phương diện, có thể nói là mạnh nhất, liền có chút không trọn vẹn không được đầy đủ truyền thừa, đều có thể phục hồi như cũ, chớ nói chi là những bảo tồn này nguyên vẹn tiên điển rồi. Chỉ có điều không biết những điển tịch này là cái gì cấp bậc tồn tại, hiện tại còn không có biện pháp làm một cái ước định, nhưng là có thể để đặt trong một ẩn nấp địa phương, nhất định là Tinh Hà Tông nhất vi cao cấp truyền thừa rồi. Bích họa thu thập rất chậm, phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể ra một điểm sai, có người đặc biệt phụ trách ghi chép, càng có nhiều như vậy ánh mắt chằm chằm vào, không ai dám chủ quan. Long Trần, cái kia thông thiên thạch linh đâu? Gặp hết thảy đều tại tự động tiến hành, Bạch Thi Thi rốt cục nhịn không được hỏi. Bị ta thu làm tiểu đệ nữa à? Long Trần nhìn xem những bích họa kia, thuận miệng hồi đáp. Tiểu đệ, mọi người chấn động, trước khi gặp Long Trần cùng cái kia thạch cự nhân cùng một chỗ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, bỗng nhiên cái kia cự nhân bay ngược đi ra ngoài, các nàng tuyệt đối không tin, là Long Trần làm được. Nhưng nếu như không phải Long Trần làm được, cái kia cự nhân cũng không có khả năng chính mình ngã chính mình đến chơi, cho nên, tất cả mọi người không hiểu ra sao, không rõ trong này gian đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, đã hối hận a, ta đã sớm nói, đó là một hồi cơ duyên, ta lại để cho đưa cho ngươi. Cái kia cự nhân bởi vì làm một cái hứa hẹn, bị ép ở tại chỗ này, đã sớm muốn rời đi rồi, nhưng là không có người đánh bại hắn, khổ đợi vô số năm. Ta làm sao có thể đánh thắng được hắn? Vì vậy hắn làm bộ bị ta đánh bại, nhận ta làm chủ, cứ như vậy, ta nhiều hơn một tiểu đệ, có thể dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Long Trần cười hắc hắc, nhìn xem Bạch Thi Thi bộ dáng khiếp sợ, vẻ mặt đắc ý đạo. Mặc dù có chút hoang đường ly kỳ, nhưng là tổng so Long Trần nói dùng lực lượng của mình đánh bại cự nhân, làm cho người đến càng thêm tin phục, mọi người không khỏi tin là thật. Tam ca, đây chẳng phải là nói, người muốn thiên hạ vô địch. Mục Thanh Vân hưng phấn mà đạo. Không không không. Cái này thạch cự nhân đã từng nói qua, hắn chỉ biết giúp ta ra tay một lần qua đi, hứa hẹn hoàn thành, lưỡng không thiếu nợ nhau, mọi người tự mỗi người đi một ngả rồi. Long Trần lắc đầu nói, à, cái kia tốt đáng tiếc a, bất quá, bởi như vậy, chúng ta cũng không cần sợ Triệu Vô Tranh bọn hắn rồi, đem cự nhân triệu hoán đi ra, có thể đem bọn hắn toàn bộ chụp chết. Trung Linh tiếp lời nói, bọn hắn, không không không, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ta cũng không muốn tại trên người bọn họ lãng phí cường đại như vậy sức chiến đấu. Long Trần lắc đầu, cái này thạch cự nhân chiến lực khủng bố như thế, phải hảo hảo lợi dụng mới được. Nếu như Long Trần động điểm tâm tư, có lẽ có thể lừa dối cái này thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân tiếp tục vì hắn hiệu lực, nhưng là Long Trần làm không xuất ra như vậy chuyện thất đức. Cái này cự nhân nhìn xem đại, nhưng là trên thực tế như một tiểu hài tử, hơn nữa hắn cũng phi thường muốn về nhà, muốn sớm ngày trở về cùng người nhà đoàn tụ. Long Trần tự càng không khả năng lưu hắn quá lâu, nhưng là thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, không thể không công lãng phí. Biết được Long Trần đã có cường đại như vậy át chủ bài, mọi người thoáng cái trong nội tâm nắm chắc rồi, Triệu Vô Tranh bọn người mang đến áp lực, cũng thoáng cái nhỏ đi rất nhiều. Xinh đẹp cô nàng, hối hận không? Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi, dương dương đắc ý mà nói, trên mặt sắt biểu lộ, làm cho người muốn đánh hắn. Lan, lại bảo ta xinh đẹp cô nàng, đánh chết ngươi. Bạch Thi Thi trừng mắt, nắm nắm đấm cắn răng nói. Cái kia nước mũi cô nàng đâu? Bạch Tiểu Nhạc đạo, ngươi cũng lăn. Bạch Thi Thi thanh âm, lại lần nữa đề cao vài phần, bộ dáng kia mặc dù hung ác, nhưng lại mang theo một loại bất thường vẻ, không có chút nào phá hư vẻ đẹp của nàng hình tượng. Cảm giác cô nàng này tựa hồ thật sự nổi giận, Long Trần có chừng có mực, mà đi nhìn về phía những bích họa kia, khi thấy cuối tầm mắt một bức bích họa thời điểm, Long Trần nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, trái tim không tự chủ được địa cuồng nhảy. Long Trần chạy đến cái kia bức cực lớn bích họa trước mặt, nhìn xem bích họa bên trong, chín khỏa cực lớn tinh thần vây quanh một cái quang đoàn, thoáng cái bị hấp.